Chương 3601, Giang Trần ánh mắt sáng quắc, trận chiến này, xu thế ở nhất định được, thế nhưng hắn càng quan tâm, là Lăng Quân. Trưởng lão, ngươi từng hứa hẹn quá, trận chung kết thời khắc, thì có thể để cho chúng ta chứng kiến Lăng Quân cô nương phong thái chứ. Làm Sơn Hải Tông thần nữ, ta cũng là vẫn hết sức ngóng trông a, ta nghĩ người ở tại tràng, cũng đều là cùng ta có giống nhau cảm khái. Giang Trần nhìn nói với Dương Thiền khẽ vuốt cằm, đây là hắn cam kết. Đương nhiên sẽ không nuốt lời, mà lúc này đây, cũng là thời điểm đem Lăng Quân mang ra ngoài, để mọi người chiêm ngưỡng một cái Sơn Hải Tông thần nữ phong thái. Dương Thiền đưa tay trong đó, họa địa vi lao, trong nháy mắt, trong hư không, Lăng Quân thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Một khắc đó, Giang Trần ánh mắt căng lại, chăm chú nhìn chầm chầm đạo thân ảnh quen thuộc kia, đã bao nhiêu năm tháng, thời khắc này, hắn rốt cuộc gặp được trong lòng mình tâm niệm độc nữ nhân, sâu yêu thích. Nhưng không có cơ hội đi biểu lộ, thời khắc này, đều để Giang Trần cảm thấy vô cùng thống khổ. Bất quá may là, hai cái người chung quy vẫn là không gặp mặt nhau nữa. Lăng Quân yên lặng nhìn Giang Trần, trong ánh mắt, lập lòe từng đạo phức tạp ánh sáng, nàng căn bản không biết nên làm sao đối mặt Giang Trần. Nếu lúc trước ngươi làm như vậy quyết tuyệt, rồi lại vì sao còn vào đúng lúc này, lựa chọn xuất hiện ở đây đây. Lăng Quân vốn là tràn đầy mong đợi, nhưng là nên Giang Trần lại lần nữa đứng ở chỗ này thời điểm. Hết thảy đều không giống nhau, yêu như nước thủy triều nước, chạy như suối trào, Lăng Quân biết, chính mình chung quy vẫn là lượn quanh không mở hắn, cứ việc, ánh mắt tràn đầy hờ hững, nhưng vẫn là chạy không thoát đối với hắn tương tư tình, giả vờ bình tĩnh, nội tâm cũng đã sóng lớn nổi lên bốn phía, tương tư nhất niệm đoạn khổ tâm, mọi cách đau khổ, bây giờ đã đều không còn quan trọng nữa, nhìn thấy hắn, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên sáng rỡ, xung quanh vô số người vây xem. Đều là nhịn đau không được tâm ôm đầu, đây quả thực là bầu trời thần nữ giống như vậy, cũng không phải bất luận người nào có thể so sánh, toàn bộ Sơn Hải Tông, tự hồ cũng ở nàng khuynh thành tuyệt ảnh bên dưới, lộ ra ảm đạm phai mờ, thật là đẹp đẹp quá, Long Ảnh Nhi nhìn mà than thở, không nhịn được thở dài nói, liền cô gái như vậy, cũng vì Giang Trần ca ca hồn khiên mộng nhiễu, mong đoạn khổ tâm, nàng còn có cái gì không hài lòng đây, Lăng Quân tỷ tỷ, ngươi rốt cục xuất hiện. Nguyệt Nhi cũng là hết sức vui mừng, chỉ cần có đại ca ca ở, Lăng Quân tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn nhất định có thể đủ nâng lên phần này gánh nặng, nàng tin tưởng đại ca ca nhất định sẽ không lại để Lăng Quân tỷ tỷ ly khai nửa bước. Tình nồng đến đây thời gian, Lăng Quân bao hàm thâm tình trong ánh mắt, đã không cách nào nữa có bất kỳ thay đổi nào, này một sinh một đời, cũng sẽ không lại biến. Hai cái người ánh mắt tụ vào, thật lâu đang dệt, đã từng cay đắng cùng bi thống, theo Lăng Quân. Cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ oán giận, tự hồ vô số năm tháng phía trước ngăn trở, đều chỉ vì này xa cách từ lâu dưới gặp lại, ngươi chung quy vẫn là đến. Lăng Quân thấp giọng nói ra, thế nhưng là như cũ rõ ràng có thể nghe, mỗi người, đều là nghe bên tai một bên, nguyên lai, bọn họ cũng sớm đã quen biết, nguyên lai, hắn chỉ vì thấy nàng một mặt, mới một đường vượt mọi chông gai mà đến, nguyên lai, đây thật sự là một hồi phong hoa tuyết nguyệt cố sự, ta như không đến. Ngươi chẳng phải là muốn gả cho người khác, Giang Trần nói ra, trong mắt mang đầy hổ thẹn, lần này, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại buông tay. Lăng Quân cười nhạt một tiếng, nhẹ như mây gió, lúc trước, là ngươi không quan tâm ta. Lăng Quân, chấn động tới toàn bộ Sơn Hải Tông một mảnh thán phục cùng tiếc hận, như vậy mỹ nhân tuyệt thế ngươi cũng không muốn. Ngươi là muốn ồn ào dạng nào a? Ngươi cũng thật là làm cho người ta bóp cổ tay thở dài đi, vô số người đấm ngực dậm chân. Hận không thể thay thế Giang Trần, đáng tiếc, trên thế giới này chỉ có một Giang Trần, cũng chỉ có một Lăng Quân. Giang Trần cự tuyệt Lăng Quân, trong con mắt của mọi người, quả thực là lời nói vô căn cứ, đơn giản là khiến người giận sôi, chuyện như vậy đổi lại là bọn họ, không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc phân. Ta cũng chưa nói không muốn ngươi, ta chỉ là vẫn chưa thể cho ngươi đầy đủ hạnh phúc, bởi vì trên bả vai ta gánh chịu, xa xa không phải trước mắt cái kia chút, ta sống, so với bất luận người nào. Đều phải cẩn thận, ta tồn tại, quan hệ nhiều người hơn sống còn, ta không cách nào cho ngươi danh phận, cho ngươi thời gian, cho ngươi hạnh phúc, ta có thể làm, chỉ có đợi đến ta công thành danh toại một khắc đó, đem tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết một khắc đó, mới có thể cho ngươi đầy đủ ái tình, nhưng là ta biết, ta sai rồi, vì lẽ đó ta cũng sẽ không bao giờ buông tay. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Quân, đây là lời từ phế phủ của hắn, thâm tình không kịp lâu bầu bạn. Nàng không có lớn đến mức nào hùng vĩ hoài bão, chỉ hy vọng có thể lặng lặng bảo vệ ở hắn thân một bên, làm người đàn bà của hắn, một sinh, một đời. Cho đến giờ phút này, Giang Trần mới từ từ rõ ràng, đã từng chính mình, có bao nhiêu ngốc. Lăng Quân vẻ mặt lạnh lùng, tâm như chỉ thủy, đó là nàng nỗ lực bức bách mình làm đến, nhưng là Giang Trần cái bóng, như cũ ở trong lòng gạt đi không được. Chậm, từ ngươi từ chối, đồng thời ly khai Lăng Quân một khắc đó, ngươi tựu không có tư cách, lại đứng ở trước mặt của nàng, hôm nay, ngươi chỉ có thể ảo não mà rời đi, không có người, có thể từ trong tay của ta cướp đi nàng. Chữ Quân Thông yên lặng nhìn chăm chú vào Giang Trần cùng Lăng Quân, tuy rằng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng hắn biết chính mình tuyệt đối không thể buông tha này cơ hội duy nhất, nếu như mình bỏ lỡ, cũng chính là vĩnh viễn cùng Lăng Quân trở thành khách qua đường, hắn không thể chịu đựng, càng không thể đủ buông tha Giang Trần, để hắn cùng với Lăng Quân. Hắn không có vĩ đại như vậy, ở tình yêu của mình bên trong, Chữ Quân Thông chỉ muốn có được hắn thích nữ nhân, hắn không để ý thủ đoạn, không để ý bất kỳ tất cả. Chỉ muốn chiếm được nàng, đã đủ rồi, ngươi như là đã lựa chọn từ bỏ, tự không nên một lần nữa trở về, lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngươi không có tư cách này. Chữ Quân Thông chữ nào cũng là châu ngọc, đâm thẳng Giang Trần buồn tim. Dù vậy, tự hồ cũng không tới phiên ngươi tới quơ tay múa chân, muốn cùng ta cạnh tranh Lăng Quân, ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần cùng Chữ Quân Thông bốn mắt tương đối, mũi nhọn đấu với đao sắc, hai cái người đều là vô cùng giận dữ, tràn đầy chiến ý. Tất cả, tự hồ cũng đã muộn, Lăng Quân lầm bầm nói ra, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô thần, chỉ cần có ta ở, tất cả, tự không muộn. Giang Trần nhìn phía Lăng Quân, hắn chấp nhất, sự kiên trì của hắn, sẽ không để bất luận người nào thay đổi hắn ước nguyện ban đầu, thời khắc này, hắn muốn vì là hạnh phúc của mình phụ trách, muốn vì chính mình đã từng vô tri mà làm ra vãn hồi, Lăng Quân mãi mãi cũng là người hắn yêu sâu đậm. Không quản ngươi người ở phương nào, ta tâm, mãi mãi cũng ở ngươi thân một bên. Giang Trần khẽ mỉm cười, tiện đà xoay người, nhìn về phía Chữ Quân Thông, hiện tại, hắn mục tiêu duy nhất, chính là giết chết người này, nghĩ muốn ở hắn cùng Lăng Quân trong đó hoành thò một chân vào, đó là tuyệt đối không khả năng. Vì lẽ đó loại này người, Giang Trần cũng là trực tiếp tuyên bố hắn tử hình, ngươi không có tư cách này, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt Lăng Quân, từ nay về sau. Ngươi chẳng qua là một vệt bụi trần mà thôi. Chữ Quân Thông nhìn phía Giang Trần, sắc ý như cầu vồng. Gia Châu không phải thổi đại, sân nhà tác chiến, ngươi cũng vẫn là cái chày gỗ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thời khắc này, vạn chúng mong đợi một trận chiến, rốt cục kéo lên màn mở đầu. Lăng Quân yên lặng nhìn Giang Trần, Chữ Quân Thông thực lực nàng là biết, tên kia, tuyệt đối là Sơn Hải Tông bên trong sánh vai rất nhiều trưởng lão tuyệt đỉnh thần hoàng, chỉ là không biết qua mấy thập niên, Giang Trần thực lực đến cùng bao nhiêu, có phải là hay không Chữ Quân Thông đối thủ đây? Lăng Quân không khỏi vì là Giang Trần lo lắng, người này, vẫn như cũ bộ kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nhưng là nàng thật sự lo lắng, Giang Trần sẽ có không địch lại, hơn nữa đây là ở Sơn Hải Tông, Giang Trần thực lực mạnh đến đâu, không có khả năng cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch chứ. Lăng Quân tỷ tỷ, Nguyệt Nhi nhìn về phía Lăng Quân, nhẹ giọng kêu, một khắc đó, hai nữ nhiều năm lần đầu gặp gỡ. Trong mắt cũng là tất cả đều là tương tư tình, chỉ tiếc, Nguyệt Nhi có thể thấy, Lăng Quân là bị khống chế được, mà Giang Trần, lại có thể nào không thấy được đây, vì lẽ đó cái này Sơn Hải Tông, cũng không là vật gì tốt, chính như trước Lăng Quân từng nói, hết thảy đều đã chậm, có lẽ biểu thị mình đã bị Sơn Hải Tông bắt cóc, không có cơ hội đi cùng với chính mình. Giang Trần trong mắt sát cơ hết hiện, mục tiêu của hắn nhắm ngay một Quân Thông, trận chiến này, hắn muốn để Sơn Hải Tông trả giá thật lớn. Để một Quân Thông biết, ai mới là Lăng Quân nam nhân. Ra tay đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chờ một lúc, ngươi sẽ chết hết sức thảm hết sức thảm. Chữ Quân Thông tự tin một mặt, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, dù sao một cái là Sơn Hải Tông thiên tài yêu nghiệt, một cái là quá ngũ quan, trảm lục tướng cao thủ tuyệt đỉnh, giữa hai người lại sẽ va chạm ra dạng gì đống lửa đây. Khiến người rửa mắt lấy chờ, ồn ào, chết rồi cũng không yên tĩnh. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Trúc Long kiếm qua tay biến đổi, Thiên Long kiếm tung hoành mà lên, thẳng chém Cửu Tiêu, cùng Chữ Quân Thông đối oanh cùng nhau. Chữ Quân Thông tay cầm song chù y, lực lớn vô cùng, bi mảnh chi chù y, mang theo sức mạnh sấm sét, đập ầm ầm hạ, Giang Trần vung kiếm mà lên, cùng búa lớn xé rách, không ngừng đan xen, ánh lửa nổi lên bốn phía, hai cái người thiếp thân mà tới, kiếm cùng chù y nổ vang, uy lực cực lớn, đánh giáp lá cà, càng hơn uy thế đầy trời. Tay không đôi nắm búa tạ đột kích, Chữ Quân Thông cái thế thủ đoạn, hoàn toàn so với Bá Triều Nguyên cùng Lãng Cửu Cực càng hơn một bậc, Giang Trần bằng vào Cửu Long 10 giống lực lượng, mới có thể cùng chữ quân thông đánh hòa nhau, hai cái đều là lực lớn vô cùng, kinh thiên vĩ địa, một kiếm đập hạ, vạn quân lực, một búa vung vẩy trong đó, vạn cân khó chặn. Giang Trần cùng chữ quân thông đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, toàn bộ Sơn Hải Tông cũng là hô thiên gọi địa, tiếng sóng cực cao, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, chữ sư huynh, cố lên. Đánh bại hắn, dù sao vẫn là ở Sơn Hải Tông bên trong, chữ quân thông yêu cầu cao nhất, khí thế chính thịnh, hoàn toàn không cho Giang Trần bất cứ cơ hội nào, thừa thế xông lên, xung phong sắp tới, mỗi một búa đập xuống, đều tựa như muốn đem ngày đập ra một cái lỗ thủng. Giang Trần lấy vô cảnh chi kiếm, cả công lẫn thủ, hai cái hãn đấu hai tay, khó phân sàng sàng, chữ sư huynh uy vũ bá khí, không ít người đều xem trọng chữ quân thông, dù sao hắn là Sơn Hải Tông thế hệ trẻ chí cường giả, Sơn Hải Tông trụ cột, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ, nhiều như vậy người vì chính mình góp phần trợ uy, tuy rằng không thể giúp được hắn, thế nhưng trước khí thế bên trên, chữ quân thông nhưng là uy áp Giang Trần, để cho ngươi kiến thức một cái ta ngàn tầng điệp sóng. Chữ quân thông lạnh rên một tiếng, búa tạ chấn động tới, biến hóa thất thường, hung hăng đánh ra, lôi đình vạn quân, tầng tầng phùng vân thay nhau nổi lên, từng đạo lớn sóng đào xa, ngàn tầng điệp sóng, chùy ảnh đầy trời, dường như gầm thét báo săn giống như vậy, thôn vệ bầu trời, một kiếm vạn cổ, Giang Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt, một kiếm chém rơi xuống, cùng ngàn tầng điệp sóng vô hạn chùy ảnh, đang xen vào nhau, chốc lát trong đó, bầu trời nứt toát, một mảnh hư vô. Hai cái riêng phần mình lui về phía sau mà đi, Giang Trần một kiếm vạn cổ, dĩ nhiên không thể đánh bại chữ quân thông, hai cái riêng phần mình vi doanh, sắc thu chia đều, trở lại, chữ quân thông phẫn nộ quát một tiếng, kéo bầu trời chùy ảnh, thẳng thắn thoải mái, nghiền ép mà đến, thế như trẻ tre, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, kiếm 20 biến ảo vạn ngàn, kiếm ảnh không ngừng lột xác, kiếm nhị thập nhất, đã tạo thành mô hình, kiếm 20 dân trào điên cuồng phóng, kiếm nhị thập nhất nội liễm tự nhiên. Nhưng một kiếm dẹp yên thiên thu vạn thế, Giang Trần rút kiếm mà phát động, tất cả thiên địa sản, chiêu kiếm đó là đang thi triển một kiếm vạn cổ phía sau, lĩnh ngộ được, kiếm đạo một đường, đại đạo quy tông, bây giờ vô cảnh chi kiếm, ở một trình độ nào đó, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua cô độc kiếm, kiếm nhị thập nhất thu hết tứ phương kiếm ảnh, trăm sông đổ về một biển, một kiếm chém xuống, rung động đến tâm can, chiêu kiếm đó, như bầu trời quỷ mị, thần lai chi bút, không thể chống đối. Kiếm nhị thập nhất rơi xuống nháy mắt, chữ quân thông cũng là lão đảo mà đi, song chù y trong tay đón đánh, tất cả đều là bị chém nát mà đi, mà bản thân của hắn, cũng là được kiếm khí khuấy động, hầu như bị chấn đứt tất cả kinh mạch, một khắc đó, thần binh bị hủy, chữ quân thông bị lùi mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay run rẩy không ngừng, kiếm nhị thập nhất, nhận hết vạn cổ thần kiếm, nội liễm tự nhiên, một kiếm ra, bầu trời nứt, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Chữ quân thông thình lình bại trận, trở thành trong mắt của mọi người người thất bại, bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới cuối cùng người thất bại, dĩ nhiên sẽ là chữ quân thông, Giang Trần một đường quét ngang, không gì địch nổi, sở hữu đại tông đệ tử, tất cả đều là thua ở trong tay hắn, không một may mắn thoát khỏi, chữ quân thông trên mặt cực kỳ khó coi, máu tươi từ khóe mắt tràn ra, cả người vô cùng thống khổ, thương thế nghiêm trọng, chiêu kiếm này, hắn đích xác không ngăn được. Kiếm nhị thập nhất, đã đạt đến vượt qua một kiếm vạn cổ mức độ, vượt qua cô độc kiếm ý, Giang Trần cũng là mừng rỡ như điên, chiêu kiếm này, ngưng tụ hắn vô số tâm huyết, nếu như không phải một kiếm vạn cổ dẫn dắt, có lẽ hắn nghĩ muốn nhanh như vậy lĩnh ngộ ra này vô thượng kiếm ý, còn là một kiện tướng nên chuyện khó khăn, chữ quân thông có chút mờ mịt, chiêu kiếm đó hắn bị bại không thiệt thòi, nhưng là thất bại phía sau, trong lòng hắn giống như là mất đi người tâm phúc một dạng, bởi vì nhiều năm như vậy. Hắn chưa nếm một lần thất bại, không ai có thể đánh bại hắn, ở Sơn Hải Tông, ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đều là như vậy, có thể hôm nay, nhưng bại bởi Giang Trần, hắn thua, không chỉ là một sinh vinh quang, càng là hắn tâm tâm niệm niệm chí yêu người, trong lòng nữ thần, Lăng Quân, thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ mượn cớ có thể nói, thời khắc này, toàn bộ Sơn Hải Tông tựa hồ cũng trở nên cực kỳ sa sút, không người nào dám cao giọng ngữ. Giang Trần giống như một đạo không thể ngăn trở thần quang, giống như một thất xung phong ra hắc mã, lấy quân lâm thiên hạ phong thái, đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngạo nghễ, như núi bất động, Dương Thiền trong lòng vô cùng giận dữ, thế nhưng hắn biết, không cần nói là chữ quân thông, chiêu kiếm đó, liền hắn, cũng không có lòng tin có thể đón đỡ được, cái này Giang Trần, đích thật là một cái tướng nên nhân vật khó giải quyết, cao nhất hứng thú người, không gì bằng Lăng Quân, thế nhưng tất cả, thật có thể như nàng suy đoán như vậy sao? Ta nói rồi, ta sẽ không lại phòng thủ. Từ đây phía sau, cũng sẽ không lại để ngươi một cái người, canh gác cô quạng. Giang Trần đứng ở quảng trường trên đài cao, lãnh diễm bể nghễ, chiến ý như cầu vồng, muốn cùng Thiên Công so độ cao. Một khắc đó, hắn mua người chú ý, trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng, hắn sức lực của một người, quét ngang toàn bộ Trung Châu thần thổ chi tiến lên chinh chiến người, chém liên tục hai đại tông môn thiên tài, liền Sơn Hải tông bản tông chí cao đệ tử, đều là thảm bại ở trong tay của hắn. Bây giờ Giang Trần uy thế, đã là làm cho tất cả mọi người sợ như sợ cọp, cường giả, mãi mãi cũng là tiêu điểm, mãi mãi cũng sẽ trở thành khiến người chú mục chính là trung tâm, không ai có thể phủ nhận, vào giờ phút này Giang Trần, chính là Trung Châu thần thổ bên trên nhất là lóng lánh minh tinh, nhất cử nhất động của hắn, đều làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, hắn cường như thần tiên, ngạo thế bầu trời, không gì địch nổi, chung quy là rút ra thứ nhất, trở thành Sơn Hải tông tỷ võ chiêu thân quán quân. Không có bất kỳ nghi vấn, mỗi người đều là đối với Giang Trần tràn đầy kính nể, cường giả, nên được đến tôn trọng, càng nên được đến bọn họ hết thảy mong muốn. Giang Trần mối tình thầm kín, nhìn về phía Lăng Quân, một khắc đó, trong lòng hắn đã đối với chính mình xin thề, đời này kiếp này, quyết không lại bỏ, cầm tử tay, sinh tử gắn bó, ta Giang Trần, ở đây lập lời thề, ta đối với Lăng Quân tình, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt chứng giám, từ nay về sau. Ta sẽ không lại để bất luận người nào thương tổn ngươi. Giang Trần Hồng Thanh nói ra, toàn bộ Sơn Hải Tông trên hư không, đều là vang lên hoang hô náo nhiệt tiếng vỗ tay. Giang Trần, càng là để Lăng Quân hơi nhếch khóe môi lên lên, mừng đến phát khóc. Thời khắc này, nàng đợi quá lâu, nàng rốt cục chờ đến, trời không phụ người có lòng, chỉ cần hắn vẫn còn, như vậy tất cả chính là đáng giá. Có hắn ở, tất cả mạnh khỏe. Lăng Quân ăn rồi khổ, bị lòng chua xót. Mấy thập niên lạnh lẽo cô tịch, cũng đã đáng giá, không phải thần gian sao? Làm sao biến thành Giang Trần? Đúng đấy, cái tên này, nguyên lai vẫn luôn đang lừa gạt mọi người a. Ta biết rồi, hắn chính là Bạc Kiếm Tông kiếm thứ 9 chủ Giang Trần, nghe nói hắn đắc tội rồi Trung Châu thần thổ bên trên không ít người, thậm chí chém giết Phù Đồ Tháp không chỉ một người, càng là chém liên tục mấy tông môn, đại náo Long tộc, dẫn tới bát phương chấn động, không trách, hắn mai danh ẩn tích, thì ra là như vậy. Nhìn dáng dấp cái này Giang Trần cũng thật là không sợ trời không sợ đất gia hỏa, trêu chọc xong mầm họa phía sau, bây giờ lại chém giết Bát Cực Môn Lãng Cửu Cực cùng Phù Đồ Tháp Bá Triều Nguyên, xem ra hắn đã là đắc tội rồi quá nhiều người, toàn bộ Sơn Hải Tông đều là từng tiếng như nước thủy triều, bất quá càng nhiều người, nhưng là vô cùng kính phục Giang Trần, bởi vì hắn dám vào lúc này, cùng người mình thích biểu lộ, dám vì mình người yêu, không tiếc cả thế gian đều là kẻ địch, đây chính là tất cả nam nhân, đều hít khói. Trừ hắn ra, ai dám ở toàn bộ Trung Châu bên trên, như vậy ngông cuồng, quấy nhiễu long trời lỡ đất, thật là khiến người ta ước ao a, trai tài gái sắc, bất quá chính là không biết Sơn Hải Tông còn dám hay không thu nhận giúp đỡ người này, khó nói. Rửa mắt lấy chờ đi, ta nghĩ không bao lâu, Bát Cực Môn cùng Phù Đồ Tháp người, nhất định sẽ tìm đến cửa đây tới, toàn bộ trên quảng trường, hiện đầy đám người, thậm chí vô số Sơn Hải Tông chi người bên ngoài, đều là ngóng trông. Bởi vì thời khắc này, Giang Trần chiếm được cuối cùng quán quân, tỷ võ chiêu thân, dù sao cũng nên hạ màn kết thúc đi. Mà lúc này đây, chính là hai cái người dắt tay thời điểm, ha ha ha, không sai, thiếu niên thiên tài, hăng hái, thật là để lão phu, đều là tự than thở Phật như a. Đỉnh núi bên trên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một đạo áo bào cho bóng người, chính là trước kia cùng Lăng Quân nói chuyện thật lâu Sơn Hải Tông Sơn Chủ, Liêu Vân Sinh, là Sơn Hải Tông Sơn Chủ. Chính chủ rốt cục đi ra, ha ha, có thể chiêm ngưỡng một cái Sơn Hải Tông Sơn Chủ phong thái ngược lại cũng không tồi. Đúng đấy, có người nói Sơn Hải Tông Sơn Chủ, có thể không phải dễ gặp như vậy. Liêu Vân Sinh xuống núi một khắc đó, toàn bộ Sơn Hải Tông đều là sôi trào, tất cả mọi người nhìn phía Liêu Vân Sinh, cái này Trung Châu thần thổ bên trên, nắm trong tay một phe thế lực tuyệt đối bá chủ, đây mới thật sự là cái thế phong thái. Giang Trần nhìn phía Liêu Vân Sinh, khẽ mỉm cười, Sơn Chủ. Lễ độ, Giang Trần đúng mực, thế nhưng là trước lấy không ít Sơn Hải Tông đệ tử phẫn nộ, người này đối với chờ bọn họ Sơn Chủ cũng quá phu diễn chứ. Không sao, nếu làm Sơn Hải Tông tỷ võ chiêu thân người thắng, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là Sơn Hải Tông người, cùng ta Đồ Lăng Quân, đều là ta Sơn Hải Tông trụ cột. Liêu Ngọc Sinh cười nói, là đang là xin lỗi, Giang Mỗ người tha thứ khó từ mệnh. Sơn Hải Tông đại ân đại đức, Giang Trần khắc trong tâm khảm, ta lần này, sẽ mang Lăng Quân ly khai, ta đây là người Sơn giả, sợ thì không cách nào cùng Sơn Hải Tông đại tông nổi danh, hơn nữa ta đã gây thù hằng đông đảo, khó tránh khỏi vì là Sơn Hải Tông mang đến bất lợi, mong rằng Sơn chủ thứ lỗi. Giang Trần, vang vọng ở Sơn Hải Tông núi sông đầm lớn trong đó, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, tuy rằng Giang Trần nói tốt vô cùng, thế nhưng là uyển chuyển cự tuyệt Lưu Vân Sinh hảo ý, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đây quả thật là cũng là vũ nhục cực lớn, đây không phải là nói là ở rễ sao, để ta trở thành ngươi Sơn Hải Tông người, chiêu cái con rễ tới nhà, Giang Trần không phải là như vậy dễ dàng thỏa hiệp, huống chi đây cũng không phải là Lăng Quân muốn thấy được, nàng cũng là cực kỳ kỳ vọng cùng Giang Trần Thiên Nhai đi theo, mặc dù là uyển chuyển, cũng là dứt khoát cự tuyệt. Đây đối với Lưu Vân Sinh mà nói, nhưng là rất lớn sự phẫn nộ, đường đường Sơn Hải Tông nhất Sơn chi chủ, dĩ nhiên sẽ bị ngươi mở miệng từ chối, này là bao lớn sỉ nhục, nói vô tâm, người nghe hữu ý, tất cả mọi người ở thay Giang Trần cảm thấy tiếc hận, tốt đẹp ngốc ở Sơn Hải Tông bất hảo à, toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên người, sợ là đều không mấy cái sẽ cự tuyệt, mỹ nữ ở bên, còn có núi Hải Tông loại này cường đại tông môn làm hậu thuẫn, ngươi có gì đáng sợ chứ? Tại sao phải không biết phân biệt đây? Từ chối Lưu Vân Sinh, chẳng khác nào cùng Sơn Hải Tông không qua được, Giang Trần lời nói này, có thể nói là chọc giận Sơn Hải Tông tất cả mọi người, người này, chính là không biết điều. Giang Trần, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, lẽ nào ngươi không biết, đây là ta Sơn Hải Tông Sơn chủ coi trọng ngươi sao? Ngươi lại vẫn soi mói chọn lựa, ngươi cho rằng là cái gì chó và mèo, đều có thể tiến nhập ta Sơn Hải Tông sao? Dương Thiền vừa sải bước ra, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, vì thế hiển lộ hết. Mang theo hơi thở bá đạo, trực tiếp bao phủ Giang Trần, Lưu Vân Sinh thần sắc ung dung, bình tĩnh vô thường, chính vì như thế, Lăng Quân mới là biến sắc mặt, bởi vì như vậy sư phụ, đó chính là muốn nổi trận lôi đình, đây tuyệt đối là trước bão táp ninh tĩnh, sư phụ, Giang Trần tuyệt đối không có ý tứ gì khác, hắn cũng không phải là nghĩ muốn ngỗ nghịch ngài, chỉ là hắn tùy tính quen rồi, không nguyện ý thụ nhiều gò bó thôi, Lăng Quân khá là vội vàng nói, sắc mặt có chút lo lắng. Hy vọng sư phụ sẽ không trách tội hắn đi, hừ, tùy tính quen rồi, là có thể như vậy ngỗ nghịch sơn chủ sao? Ngông cuồng tự đại gia hỏa, ta nhìn nhưng ngươi vẫn không nghe lời quản giáo, tự cho là tự đại điên cuồng thôi. Dương Thiền cười lạnh, ánh mắt che lấp, khinh thường Giang Trần, Lưu Vân Sinh không chút biến sắc, thế nhưng Giang Trần cũng không phải dễ trêu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám theo ta kêu gào. Nếu như đây không phải là Sơn Hải Tông, ngươi đã chết. Ngươi này lão cẩu, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Giang Trần quát lạnh, trong nháy mắt, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ Sơn Hải Tông, đều là trở nên yên lặng như tờ, ai có thể tưởng tượng, Giang Trần lại dám ở Sơn Hải Tông bên trong, trực tiếp khiêu khích Sơn Hải Tông uy nghiêm, ngỗ nghịch Sơn Hải Tông Sơn Chủ, ở Sơn Hải Tông trưởng lão mắng nhau, đây quả thực là khiến người không thể tưởng tượng nổi, ai dám tin tưởng, như vậy đại nghịch bất đạo, hơn nữa tự tìm đường chết cách làm. Cũng là chỉ có cái này không sợ trời không sợ đất Giang Trần dám, vô liêm sỉ, thằng nhãi ranh ngươi dám. Ngươi cho rằng ta Sơn Hải Tông là ngươi có thể ngang ngược nơi sao? Dương Thiền phẫn nộ quát, loại này cuồng đồ, thực sự là để lão phu vô cùng đau đớn a. Lưu Vân Sinh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Lăng Quân sắc mặt không biến, vội vàng nói, sư phụ, Giang Trần hắn tuyệt đối không có ý đó. Lăng Quân biết, sư phụ một khi nổi giận, tuyệt đối không phải Giang Trần có thể thừa nhận được. Tuy rằng Giang Trần rất mạnh, thế nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể đủ lấy sức một người, cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch. Quân Nhi, ngươi không cần nói nhiều, ta chỉ muốn hỏi hắn một câu, này, sẽ là của ngươi ước nguyện ban đầu sao? Lưu Vân Sinh ánh mắt lạnh lùng, chữ nào cũng là châu ngọc, nhìn chằm chằm Giang Trần, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, không dám nói lời nào, này Sơn Hải Tông Sơn Chủ, lôi đình giận dữ, đây chính là muốn tử thương vô số người. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ. Cùng Lưu Vân Sinh bốn mắt tương đối, từ tốn nói, ý của ta, lẽ nào còn chưa đủ rõ ràng sao? Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta Giang Trần, so với gấp 10 gấp trăm lần phạm, ta không muốn lưu ở Sơn Hải Tông, nhưng trêu đến này lão cẩu nổi trận lôi đình, ta Giang Trần chuyện muốn làm, còn không ai có thể ngăn ta lại. Mỗi người đều là cực kỳ nghiêm túc nhìn tình cảnh này, trong lòng không nhịn được hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Dám cùng Sơn Hải Tông Sơn Chủ nói như vậy, đây quả thực là mẹ hắn đang tìm cái chết, thế nhưng Giang Trần nhưng là lẫm liệt dũng cảm, hiện tại bọn họ rốt cuộc biết cái này Diệt Bốn Tông, Chiến Long Tộc, Chém Phù Đồ Gia Hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu tùy tiện tự đại, ở Sơn Hải Tông xào huyệt, cùng Sơn Hải Tông Sơn chủ đối chọi, đây quả thực là ở tự tìm đường chết. Bất quá, Giang Trần thô bạo, nhưng dẫn tới vô số người cảm xúc dâng trào, tràn đầy chấn động, cái này Giang Trần, cũng quá cái quái gì vậy có loại, nhìn lão tử nhiệt huyết sôi trào a. Đúng đấy, nam nhi nên như vậy, tuy rằng ta không thể có cái này loại, thế nhưng ta khâm phục hắn. Ha ha ha, các ngươi đám người kia, tuyệt đối đừng nói lung tung, cẩn thận bị Sơn Hải Tông người nghe được, nói các ngươi bụng dạ khó lường, ý muốn đối địch với Sơn Hải Tông. Giang Trần, nhất định chính là giống như một đạo kinh lôi giống như vậy, vang vọng ở Sơn Hải Tông bên trên, không ai dám nói hơn một câu, thế nhưng Sơn Hải Tông Sơn chủ Lăng Vân Sinh, vào giờ phút này, sắc mặt nhưng càng phát khó coi. Ai đều biết, cái này Sơn Hải Tông Tông chủ, thật sự nổi giận, ngươi ở nơi này khiêu khích nhân gia Sơn Hải Tông, phẫn nộ mắng người ta trưởng lão, ai còn có thể tâm bình khí hòa. Bất quá Giang Trần cũng sớm đã ngờ tới điểm này, từ Liêu Vân Sinh thái độ, hắn tựu có thể thấy, cái này Liêu Vân Sinh, căn bản là không nghĩ để cho chạy Lăng Quân, hơn nữa còn muốn tù ở chính mình, từ hắn cái kia đôi tràn ngập mơ ước trong ánh mắt, hắn tựu có thể thấy, cái tên này tuyệt không là vật gì tốt, ngươi tùy tiện. Cũng là lão phu bình sinh ít thấy, ở ta Sơn Hải Tông bên trong, còn dám khen hạ như vậy hải khẩu, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã vô địch thiên hạ, không có người là đối thủ của ngươi sao? Ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng, ta nghĩ đến ngươi sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ, thế nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng cùng ta đi ngược lại, ta Sơn Hải Tông đệ tử, tuyệt đối không thể với ngươi loại này cùng đồ ở chung với nhau. Giang Trần, hôm nay ngươi nếu như được kết nghĩa chính gõ chi lễ, ở ta Sơn Hải Tông trước cửa tạ tội, ta hãy nhìn ở ta Đồ Lăng Quân mặt mũi của, tha cho ngươi một mạng, làm sao? Liêu Vân Sinh lạnh lùng nói ra, làm Nhất Sơn chi chủ, trong con mắt của mọi người, đây đều là tiện nghi Giang Trần, Sơn Hải Tông người, vào giờ phút này đã hận thấu cái này tùy tiện vô cùng Giang Trần, bọn họ đây là đang ép cung a. Cái này Sơn Hải Tông, nhất định chính là khốn kiếp, Nguyệt Nhi vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, cái này Sơn Hải Tông từ vừa mới bắt đầu tựu chưa cho Giang Trần lưu hạ nửa điểm quay đầu, nhìn như là Giang Trần tùy tiện, kỳ thực là bọn hắn hùng hổ dọa người, nghĩ muốn để Giang Trần ủy khuất cầu toàn, nhưng là tình cảnh này, ở trong mắt Sơn Hải Tông, chính là Giang Trần cố tình gây sự, ngông cuồng tự phụ kết quả, kết nghĩa chính gõ chi lễ, đổi lại là ai, ai sẽ đi làm, chỉ cần là cái có huyết tính nam nhi, ai cũng sẽ không như vậy đi làm, cứ việc, này căn sinh tử có liên quan, thế nhưng khí tiết, vẫn như cũ không thể ném, bọn họ nói ra lời nói này, chính là cho Giang Trần lấp kín đường, muốn đúng là cùng hắn quyết chiến sinh tử, chó má đại tông oai, những người này, nhất định chính là không biết xấu hổ. Long Ảnh Nhi thở hồng hộc, trước ngực chập trùng bất định, trên mặt đẹp hiện đầy sương lạnh, Giang Trần một khi chút nào nguy hiểm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để lại dư lực xông lên, coi như là chết, cũng muốn chết ở Giang Trần bên người. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Liêu Vân Sinh, hắn đã là ở cho mình hướng về tử lộ trên bức, lại nói như vậy đường hoàng, thật là một bộ đạo mạo nghiêm trang tư thế, kỳ thực nhưng là được chuyện cẩu thả, ngươi như cho ta được kết nghĩa chính gõ chi lễ, ta Giang Trần, có lẽ có thể vào ngươi Sơn Hải Tông, làm ngươi Sơn Chủ. Giang Trần khẽ mỉm cười, câu nói này, nhưng là để Liêu Vân Sinh ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Giang Trần trong đó liên hệ, bọn họ trong đó, nhất định, đã là không chết không thôi, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ăn nói ngông cuồng, xem ra, ngươi là thật không tính còn sống. Quân Nhi, lui về phía sau, hôm nay này loạn thần tặc tử, quyết không thể ly khai Sơn Hải Tông, Dương Thiền, cho ta đem người này nắm lấy. Liêu Vân Sinh phẫn nộ quát một tiếng, xung quanh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, Giang Trần tình thế chắc chắn phải chết, đã là không có thuốc nào cứu nổi. Lăng Quân nhưng là khuôn mặt thất vọng, nàng nguyên bản dự tính, cũng không phải là như vậy, nhưng là Giang Trần tuy rằng lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng trở thành Sơn Hải Tông muốn chém giết đối tượng, chuyện này quả thật khiến người không thể tưởng tượng nổi, lấy Giang Trần cá tính, làm sao có khả năng sẽ đành phải người hạ đây. Huống chi thời khắc này, Giang Trần đã sớm không có bất kỳ tâm tư ở hắn Sơn Hải Tông, Lăng Quân vô cùng lo lắng, thế nhưng một khắc đó, chính mình nhưng cái gì cũng không làm được, bị Liêu Vân Sinh gắt gao trói buộc chặt, sư phụ. Ngươi không thể giết hắn, ngươi như giết hắn, ta tuyệt không độc sống. Lăng Quân trầm giọng nói ra, ngươi loại này nghiệt đồ, ta lưu có ích lợi gì? Chờ ta thu thập xong Giang Trần, lại tới đối phó ngươi. Liêu Vân Sinh truyền âm nói ra, gắt gao trừng mắt Lăng Quân, một khắc đó, Lăng Quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Sư phụ, ngươi không phải nói, ngươi coi trọng nhất người nối nghiệp, chính là ta sao? Ngươi không phải nói, là vì tìm một cái chân chính có thể phụ tá ta người, mới cử hành tỷ võ chiêu thân sao? Ngươi không phải nói, ta là ngươi đệ tử đắc ý nhất à? Một khắc đó, Lăng Quân mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sư phụ tựa hồ hoàn toàn cũng không có dựa theo hắn nói làm, mà là trực tiếp cùng Giang Trần không chết không thôi, muốn giết hắn, cái kia loại sát ý, đã là thấm ở trong xương, hết thảy trước mắt, đều chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Là, Sơn Chủ, Dương Thiền khẽ mỉm cười, hắn rốt cục có thể ra tay rồi, chém giết Giang Trần, xu thế ở nhất định được, người này dĩ nhiên đối với chính mình tràn đầy phẫn nộ cùng chửi rủa, chính mình có thể nào tha cho hắn, tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ, tiếp thu xét xử đi. Dương Thiền một mặt cao ngạo nói, vên mặt hất hàm sai khiến tư thế, vẫn là cao cao tại thượng, muốn vu oan giá họa. Ngươi Sơn Hải Tông, cũng thật là để ta mở mang tầm mắt, để ta đoán một chút nhìn, ngươi bố trí hạ trận luận võ này chọn rễ, trên thực tế, chính là vì dẫn ta mà đến đây đi, có lẽ ta có chút tự mình đa tình, nếu như không phải là vì dẫn ta mà đến, ta thật sự không nghĩ ra cái nguyên nhân thứ hai. Câu cá, nghĩ muốn dẫn ta mắc câu, cuối cùng lại đem ta đuổi ra khỏi ở ngươi Sơn Hải Tông, ta nói đúng không? Làm một cái người thắng, tỷ võ chiêu thân quán quân, các ngươi nhưng gây khó khăn đủ đường, ta ngôn ngữ chưa từng thiếu hụt, có thể các ngươi nhưng từng bước ép sát, không phải là buộc ta đi vào khuôn phép sao? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cũng đã biết trên người ta bí mật chứ, nếu không thì, cũng sẽ không bố trí hạ như vậy cái trồng, làm cho cả Trung Châu thần thổ bên trên cường giả, đều cùng ngươi diễn tuồng này chứ. Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, các ngươi thái quá thịnh khí lăng nhân, thái quá gấp gáp, một mực bại lộ các ngươi ý tưởng chân thật, bởi vì các ngươi từ vừa mới bắt đầu tựu không đồng ý ta đây cái người thắng, các ngươi chỉ là dùng Lăng Quân làm ngụy trang, chân chính nghĩ để ta ra tay, cuối cùng đem ta trừng phạt đúng không? Làm Sơn Hải Tông nhất Sơn chi chủ, thủ đoạn này đích thật là đê hèn một ít, thế nhưng là vẫn có thể xem là một biện pháp hay, ha ha ha, các ngươi làm xong rồi. Thật là của các ngươi để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, không phải là vì tượng thần truyền thừa sao? Hiện nay, ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, cũng đã không là bí mật gì chứ. Chỉ là rất nhiều người đều còn không biết, các ngươi này bày mặt người lòng thú gia hỏa, có bao nhiêu ác độc. Giang Trần, lại lần nữa làm cho cả Sơn Hải Tông sôi trào, tượng thần truyền thừa. Rất nhiều tới tham gia thi viết thần hoàng cảnh thậm chí thần tôn cảnh cường giả, đều là biết một hai, ngàn vạn năm trước, tượng thần ngã xuống. Truyền thừa biến mất, vẫn luôn là toàn bộ thần giới mê, nhưng mà Giang Trần nhưng ở hôm nay, vào lúc này nói ra chính mình trên người chịu tượng thần truyền thừa mê, không thể không nói, này giống như là một cái nặng cân giống như vậy, bình địa kinh lôi, làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, không ứng phó kịp, tượng thần truyền thừa. Thật hay giả? Cái này Giang Trần, dĩ nhiên nắm giữ tượng thần truyền thừa, 10 có 8 chính là thật, ngươi nhìn, Sơn Hải Tông Sơn Chủ. Một câu nói đều không nói, còn thật là khiến người ta thổn thức a, xem ra một lần này tỷ võ chiêu thân, thật sự rất có thể chính là một hồi bọn họ nghĩ muốn câu cá, đưa tới Giang Trần bí mật âm mưu. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Sơn Hải Tông người, đều là mỗi người một ý, có mấy người vì Giang Trần tiếng kêu bất bình, có mấy người nhưng là đã bắt đầu nhớ tới Giang Trần trên người tượng thần truyền thừa, càng có mấy người, đối với Sơn Hải Tông âm mưu, tự hồ cũng là mang theo bán tín bán nghi tư thế. Lăng Quân yên lặng nhìn Giang Trần, nàng sẽ không không tin Giang Trần, nhớ tới trước sư phụ tự nhủ, tất cả đều là giả, Lăng Quân chính là vô cùng đau lòng, nhìn sư phụ không nói một lời, yên lặng nhìn Giang Trần, trong mắt ngoại trừ sát ý, vẫn là sát ý, Lăng Quân biết, Giang Trần không có sai trách hắn, đây chính là hắn mục đích, mà chính mình, chẳng qua là hắn một cái mồi nhử mà thôi, chuyện này quả thật quá đã kích người, Lăng Quân cũng không vì mình thân là Sơn Hải Tông người mà cảm thấy kiêu ngạo. Thậm chí là cảm thấy xấu hổ, hơn nữa chính mình làm mồi, lừa dối người, dĩ nhiên là chính mình sâu nhất chí yêu, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần vận mệnh, rất có thể đã quyết định, chính mình cũng là căn bản không cách nào thay đổi, Giang Trần một người, làm sao có khả năng sẽ nghịch chuyển Sơn Hải Tông đây, ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết. Đây đối với Lăng Quân mà nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất, thậm chí là tuyệt vọng, bởi vì đến nay mới thôi. Nàng tuy rằng đã biết được tất cả, nhưng là mình vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Giang Trần. Lăng Quân lầm bầm nói ra, tuy rằng vào giờ phút này nói cái gì đều đã muộn, nhưng là trong lòng nàng như cũ vẫn tồn tại một chút hy vọng. Giang Trần, ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ, không cần lo ta, nếu có thể ly khai, không muốn quay đầu lại. Nói được lắm, thật giống thật có chuyện như vậy một dạng, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Liêu Vân Sinh cười nhạt một tiếng, không có cự tuyệt, cũng không có hay không nhận thức, ai cũng đã rõ ràng, cái này Liêu Vân Sinh không có chút nào khiếp sợ, đã nói rõ tất cả, hắn sớm đã biết Giang Trần trên người có tượng thần truyền thừa, vì lẽ đó tất cả những thứ này, hoàn toàn như Giang Trần nói, chính là Sơn Hải Tông bày ra một cái ván cờ mà thôi, bây giờ nói này chút, tự hồ cũng đã không trọng yếu. Mục đích của ngươi đã đạt đến, không phải là vì để ta xuất hiện ở nơi này. Mục đích của ta cũng đã đạt đến, Giang Trần nhìn về phía Lăng Quân, khẽ mỉm cười, mà mục đích của ta cũng đã đạt đến, yên tĩnh phục thương thiên, không phụ khanh. Một khắc đó, Lăng Quân lệ như mưa hạ, khóc giống như một lệ người, Giang Trần nụ cười, để lòng của nàng, triệt để hòa tan đi. Tình cảnh này, không biết cảm động bao nhiêu người, nhưng là đối với Giang Trần cùng Lăng Quân mà nói, nhưng là thời khắc sinh tử, đường, đều là mình chọn, nếu như ngươi chịu phục tùng. Nghe lệnh của ta Sơn Hải Tông, có lẽ, tựu không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Hiện tại, ta Sơn Hải Tông bộ mặt đã bị ngươi mất hết, vì lẽ đó lần này, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Thiền ánh mắt như đuốc, song quyền nắm chặt, lăng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Trần. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên một tiếng, không khỏi vì là Giang Trần cảm thấy bi ai, mặc dù hắn đã nhìn thấu tất cả. Cứ việc này như là cả Sơn Hải Tông âm mưu, nhưng là hắn vẫn là không làm nên chuyện gì, không cách nào thay đổi hiện trạng, rõ ràng có thể lựa chọn cúi đầu, thế nhưng Giang Trần vẫn là dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên. Ta Giang Trần hôm nay đến đây, không có ý định để cho ngươi Sơn Hải Tông yên tĩnh. Giang Trần đạp sóng mà đi, leo mà lên, một quyền đánh ra, cùng Dương Thiền đối với banh ở cùng nhau, một cái thần hoàn cảnh trung kỳ, một cái thần hoàn cảnh hậu kỳ, thế nhưng lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Giang Trần dĩ nhiên không có hạ xuống hạ phong, ngược lại là cú đấm này, sắc thu chia đều, hai cái người đều là không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngũ hành thần long ấn, Giang Trần một quyền đánh ra, lại lần nữa cùng Dương Thiền đối kích, hai bóng người, như ánh sáng, lại như điện chớp, qua lại mà lên, một khắc đó, khiến cho cửu thiên trên hư không, tất cả đều là một mảnh ảm đạm, quyền ảnh rung trời, ấn quyết liên động, Giang Trần từng bước sát cơ, không có chút nào do dự. Chân Long đại thủ ấn lại lần nữa xoay chuyển, cho Dương Thiền rất lớn áp bức lực lượng, cút cho ta, Giang Trần trọng quyền xuất kích, thần ấn vô song, tình cảnh này, để Chữ Quân Thông cũng là cảm thấy không bằng, Giang Trần uy thế, đích thật là quá mạnh mẽ, chính mình thua trận, ngược lại cũng không công, chỉ có điều thời khắc này, người này sợ là muốn ở toàn bộ Sơn Hải Tông chọn lên một hồi chân chính đại chiến sinh tử, mê tung điệp lãng, Dương Thiền hét lớn một tiếng, quyền ảnh nằm dày đặc bầu trời. Phong tỏa Giang Trần tất cả đường đi, Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, vượt khó tiến lên, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn phong phú toàn diện, xuất quỷ nhập thần, thần ấn vừa ra, quỷ thần đều kinh hãi, tình cảnh đó, Dương Thiền sắc mặt chợt biến, bị Tam Thiên Diễm Thiên Ấn hung hăng đẩy lùi, vô cùng chật vật, trong miệng máu tươi dâng trào, sắc mặt tái nhợt, bại hạ trận đi, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, ánh sáng óng ánh, hỏa diễm lên không, Dương Thiền cả người rừng rực. Dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như vậy, vô cùng chật vật, chân thực thật là đáng sợ. Liền Sơn Hải Tông Dương Thiền trưởng lão cũng không là đối thủ sao, có nhân tâm bên trong thổn thức, cũng không dám nhiều lời, dù sao đây chính là ở Sơn Hải Tông, hơn nữa Giang Trần một ấn đánh bại người, rõ ràng là tam trưởng lão Dương Thiền, phải biết Dương Thiền trưởng lão nhưng là thần hoàn cảnh hậu kỳ cường giả, tuy rằng bước vào hậu kỳ thời gian cũng không lâu, thế nhưng như cũ khinh thường, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, các ngươi hai cái cũng ra tay đi, mau chóng bắt hạ kẻ này, Liêu Vân Sinh vẻ mặt lãnh đạm nói ra, nhíu mày lại, tự hồ có hơi không mấy vui vẻ, bất quá Dương Thiền không phải là đối thủ của Giang Trần, đúng là để hắn có chút bất ngờ, hai bóng người xuyên qua hư không mà đến, theo thứ tự là Sơn Hải Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, toàn bộ đều là thần hoàn cảnh hậu kỳ tiểu thông thiên cấp bậc cường giả, ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ, đem Giang Trần bao bọc vây quanh, thời khắc này. Mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị, có vết xe trước, ba người bọn họ hợp lực bên dưới, nếu như lấy thêm không hạ Lưu Trường Giang bụi, vậy thì quá khiến người ta thất vọng, Sơn Hải Tông bộ mặt cũng sẽ triệt để quét sân. Xem ra Sơn Hải Tông cũng là không dám xem thường a, ba đại trưởng lão cùng ra tay, thật đúng là cho đủ Giang Trần mặt mũi của, ha ha, Giang Trần ngàn vạn lần không nên, tự không nên ở Sơn Hải Tông với bọn hắn hò hét, nếu như Giang Trần muốn chạy trốn, không lại hắn Sơn Hải Tông, có lẽ thật không có mấy người có thể tóm được hắn. Cái này cũng là tại sao Sơn Hải Tông đặt bẫy dụ dỗ Giang Trần tới trước nguyên nhân, liền người vây xem, đều là thay Giang Trần tiếng kêu bất bình, thế nhưng thân ở Sơn Hải Tông, tình thế so với người kém, Giang Trần tự không có lựa chọn khác, không biết đại ca ca còn có thể kiên trì bao lâu. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ra, nàng cùng Long Ảnh Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đã làm xong chuẩn bị, bất cứ lúc nào ra tay, một khi Giang Trần có nguy hiểm lời, các nàng nhất định sẽ ngay lập tức xông lên. Vào lúc này, trái tim của bọn họ, tự hồ đều đang run rẩy. Trận chiến này, đối với mỗi người mà nói, đều đã định trước không thoải mái. Lăng Quân yên lặng nhìn, nhưng không thể ra sức, hiện tại nhất là khổ não người, chính là nàng, tất cả đều nhân chính mình mà lên, mà nàng nhưng bây giờ không cách nào nhúc nhích, căn bản không thể dành cho Giang Trần bất kỳ trợ giúp nào, nếu như Giang Trần thật sự ngã xuống trong này, nàng cũng là vạn vạn sẽ không độc sống. Giang Trần quét ngang mà qua, nhìn về phía ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn Sơn Hải Tông Sơn chủ Liêu Vân Sinh một chút, cười lạnh nói, xem ra Sơn Hải Tông Sơn chủ, cũng thật là coi trọng ta Giang Trần, ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, để người kinh diễm a, ít nói nhảm, hiện tại mặc dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đã chậm. Đại trưởng lão Dương Hoa trầm giọng quát lên, tay cầm dài bảy thước đao, tung hoành bổ tới, uy thế tuyệt luân. Nhị trưởng lão một đôi thiết quyền, quét ngang vô địch, Dương Thiền cũng là theo sát phía sau, ba người trình vây kính tư thế, hoàn toàn đem Giang Trần khốn ở trung ương. Không biết điều, Sơn Hải Tông, hôm nay ta Giang Trần nhất định để cho ngươi chôn vùi vô số. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, mắt lạnh như ánh sáng, mang theo quân lâm thiên hạ tư thế, tay cầm thiên long kiếm, không có gì lo sợ, thế xông tuyệt luân, thẳng đoạn bầu trời đỉnh, vô cảnh chi kiếm, kiếm nhị thập nhất. Bây giờ tuy rằng còn chưa hoàn toàn chín mùi, thế nhưng đã ban đầu thiệt thòi kiếm cảnh, một kiếm bại hạ chữ quân thông, chính là chiêu kiếm này, lúc trước tam trưởng lão Dương Thiền đều là trong lòng chấn động, không cách nào khẳng định, mình liệu có thể chặn hạ chiêu kiếm đó. Bây giờ Giang Trần lại tới kiếm ý, kiếm nhị thập nhất như hình với bóng mà tới, lấy một địch ba, hào không hạ xuống hạ phong, vì thế chi hung hãn, chấn động lên chín tầng mây, trò mèo, cũng dám ở ta Sơn Hải Tông bêu xấu. Bắc Minh Thiên Đao, U Hồng Phách La, đại trưởng lão Dương Hoa xông lên trước, nổi giận chém mà xuống, đao ảnh đầy trời mà qua, như bẻ cành khô, Giang Trần kiếm ý, càng là cử thế vô song, người chưa đến, kiếm đã động, thành ở hành trình ngàn dặm, chém ở phương thốn trong đó, kiếm nhị thập nhất nhuệ không thể nên, càng khôn vô cực, rơi thẳng mà xuống, ba người toàn bộ đều là toàn lực làm, không dám thất lễ, nhưng là đối mặt Giang Trần kiếm nhị thập nhất uy thế. Nhưng là càng phát nghiêm nghị, mê tung quyền ảnh, Dương Thiền xu thế khí lại lên, thủ đoạn kinh thiên, chấn động bát phương đệ tử, ba người lấy nghiền ép tư thế, cùng Giang Trần đấu chiến trên hư không, ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên, chỗ đi qua, bụi bặm tung bay, mây mù lượn quanh, Thương Lam bên trên, Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, không lo không sợ, ba người này, còn chưa đủ lấy đánh đổ chính mình, Giang Trần thôi thúc đại thiên cơ thuật, thiên cơ bí điển thấy trước thuật, mỗi một bước đều là chiếm hết tiên cơ. Tầng tầng điệp sóng, kiếm nhị thập nhất, hầu như tạo thành toàn diện áp chế, lệnh ba mọi người đều là sắc mặt nhợt nhạt, tình thế nghiêm túc, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần sẽ có lớn như vậy uy thế. Vào giờ phút này, liền trước thần thái như thường Liêu Vân Sinh, cũng là có chút không bình tĩnh, lẽ nào, thật muốn tự mình ra tay sao? Hắn chính là toàn bộ Trung Châu thần thổ trước thế lực cường đại nhất một trong, làm Sơn Hải Tông Sơn chủ, hắn nếu như ra tay. Thuyết minh toàn bộ Sơn Hải Tông đã là không người nào có thể dùng, thế nhưng, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, ba người hợp lực bên dưới, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào đè ép Giang Trần, này để hắn cực kỳ tức giận, tên khốn kiếp này, lấy thần hoàn cảnh trung kỳ oai, lại có thể bùng nổ ra uy thế cỡ này, quả thực khiến người giận sôi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần kiếm nhị thập nhất, càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng khủng bố, làm người ta sợ hãi, rốt cục. Ba đại trưởng lão không thể bù đắp được ở Giang Trần kiếm nhị thập nhất, tất cả đều là bị trọng thương trở ra, vô cùng chật vật, đâu còn có nửa điểm trưởng lão oai nghiêm. Vào lúc này, toàn bộ Sơn Hải Tông người, đều là vô cùng cảm khái, ba đại trưởng lão bại lui mà đi, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tin cậy nhất ba đại trưởng lão, lại vào lúc này đã biến thành bại tướng dưới tay Giang Trần, cái này để cho người không thể nào tiếp thu được. liền Liêu Vân Sinh biểu hiện, cũng là nhiều lần biến ảo. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm chỉ Liêu Vân Sinh, lạnh lùng nói ra, tượng thần truyền thừa liền ở ngay đây, có bản lĩnh, tự mình tiến tới nắm, khiêu khích, trần trụi khiêu khích, toàn bộ Sơn Hải Tông, phản phất đều là châm rơi có thể nghe, không người nào dám nói hơn một câu, nhưng vì là bọn họ cũng đều biết, Giang Trần đã đem nhất người không nên đắc tội, Sơn Hải Tông Sơn Chủ, tuyệt thế cường giả chân chính, cái này không khác nào là tự đào hố chôn. Giang Trần lấy tuyệt thế phong thái, đứng ngạo nghễ trên hư không, đối với Liêu Vân Sinh mà nói, chưa trừ diệt Giang Trần, như vậy Sơn Hải Tông bộ mặt, chắc chắn không còn sót lại chút gì. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu con mắt, tất cả đều là nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, Sơn Hải Tông vinh nhục, toàn bộ ở đây khắc. Dù vậy, ba đại trưởng lão mặt mày xám xịt, bị thương nặng, đã là để rất nhiều người không khỏi chất vấn, Sơn Hải Tông thật sự như thế mong manh yếu đuối sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì Giang Trần quá mạnh mẽ. Ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ đều không làm gì được thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, Giang Trần thực lực, tự nhiên phải chịu chú ý, bây giờ vạn người kính ngưỡng, khiếp sợ thiên hạ, này chiến phía sau, Giang Trần bất luận thắng bại, đều nhất định sắp trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên một đoạn truyền đời giai thoại. Ai đều biết, Giang Trần xông hạ đại họa, trêu đến toàn bộ Sơn Hải Tông náo loạn, nghĩ muốn như thế bình yên rời đi, đã là không thể nào, mà Sơn Hải Tông Sơn chủ Liêu Vân Sinh một khi ra tay. Như vậy sự tình nhất định chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này rất có thể là cả Sơn Hải Tông sinh tử đại kiếp nạn, cũng là Giang Trần một sinh khó khăn. Giang Trần cũng không nghĩ tới, hành động hôm nay, sẽ trở nên như vậy nguy nan hoàn cảnh, nhưng là vì Lăng Quân, tất cả, đều lại không tiếc. Giang Trần cũng không hối hận, dù sao thời khắc này, so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng, này Sơn Hải Tông đại chiến sinh tử, lửa xém lông mày, mặc dù là hắn lựa chọn nhượng bộ. Không có khả năng bình tĩnh giải quyết, bởi vì vừa bắt đầu đây chính là một cái bẫy, dê đã vào vòng, làm sao còn có thể sẽ cho Giang Trần quả ngon để ăn đây. Vì lẽ đó Giang Trần lựa chọn phấn khởi phản kích, cũng hợp tình hợp lý, càng là hắn hành động bất đắc dĩ, sớm muộn đều là một trận chiến, sao không liền như vậy không nể mặt mũi, mặc dù Sơn Hải Tông đã cơ quan tính hết, chính mình làm sao cần phải chừa cho hắn hạ nửa điểm bộ mặt đây. Lấy Giang Trần bây giờ uy thế cùng thủ đoạn, hắn coi như đem hết toàn lực. Tử chiến đến cùng, cũng nhất định phải đem Lăng Quân đoạt về đến mình bên người, mặc dù là không có Sơn Hải Tông, trận chiến này, ở tương lai không xa, cũng nhất định sẽ ở Phù Đồ Tháp tiến hành, bởi vì Giang Trần vì là trận chiến này làm vô số chuẩn bị, từ cổ chí kim, ngươi là người thứ nhất dám đứng ở Sơn Hải Tông khiêu khích người, hôm nay, ta chính là tác thành ngươi, để cho ngươi từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất, nhớ kỹ, người sinh không có thuốc hối hận, ngươi sẽ vì ngươi hành động. Trả giá thật lớn, Liêu Vân Sinh từ tốn nói, khí định thần nhàn, thế nhưng chỉ có Lăng Quân minh bạch, vào giờ phút này Liêu Vân Sinh mới là đáng sợ nhất, hắn càng là bình tĩnh, càng là không có chút rung động nào, càng nói minh hắn đã làm xong trận chiến sống còn chuẩn bị, Liêu Vân Sinh thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh hậu kỳ đại viên mãn, cự ly thần hoàn cảnh đỉnh cao, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, một khi đạt đến thần hoàn cảnh tột cùng, như vậy thì có tư cách đi chạm đến đế cảnh, chỉ có điều bước đi này. Không biết để Trung Châu thần thổ bên trên bao nhiêu cường giả, hít khói, hậu kỳ đại viên mãn, đây đã là toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên cường giả đỉnh cao, mạnh đi nửa người, đến tục cùng có hay không có ai biết, chỉ có điều trận chiến này, đối với Lăng Quân tới nói, thật sự là thái quá đáng sợ, một khi thua, cũng là mang ý nghĩa Giang Trần từ đây ở trên thế giới này biến mất, bởi vì Liêu Vân Sinh thật sự là quá mạnh mẽ, không có trải qua chiến đấu người. Là căn bản không biết Liêu Vân Sinh đáng sợ, lấy Lăng Quân thần hoàn cảnh trung kỳ thực lực, ở Liêu Vân Sinh trong tay, căn bản là không có có sức phản kháng, Giang Trần đích xác rất mạnh, lá bài tẩy đông đảo, thế nhưng trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai bại, chung quy vẫn là ấn số, chiếm cứ sân nhà tác chiến ưu thế Sơn Hải Tông, lấy toàn bộ tông môn vì là gốc gác, Giang Trần muốn nghỉ nghịch chuyển Sơn Hải Tông, khó như lên trời, thế nhưng, đường chung quy phải đi, cơm chung quy phải ăn. Giang Trần cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch, không thể nghi ngờ là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, nếu đã không có đường lui, cái kia một bên buông tay một kích, có cái gì không được chứ? Ngươi cũng là người thứ nhất dám tính toán ta Giang Trần người, ta Giang Trần, nhất định để cho ngươi Sơn Hải Tông gà chó không yên. Giang Trần kiếm, chỉ về Liêu Vân Sinh, giữa hai người chiến đấu, cũng là động một cái liền bùng nổ. Liêu Vân Sinh cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói, Giang Trần chẳng qua là một con vai hề mà thôi, căn bản không đáng sợ, mặc dù là đánh bại ba đại trưởng lão, vẫn là không có đứng ở trước mắt hắn ầm ĩ tư cách, ra tay đi, bằng không ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Liêu Vân Sinh một lời nói, đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải là ngông cuồng, Sơn Hải Tông Sơn Chủ, Trung Châu Thần Thổ bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, xác thực có tư cách này, được. Giang Trần rút kiếm mà ra, kiếm nhị thập nhất không hề che giấu chút nào, tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, dường như thiên ngoại phi tiên, khủng bố phi phàm, ba đại trưởng lão đều là ở trong tay hắn ăn quả đắng, chiêu kiếm này, không thể không nói, đích thật là kinh động như gặp thiên nhân, bát phương khiếp sợ. Thế nhưng, để Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới chính là, chiêu kiếm này, nhưng là bị Liêu Vân Sinh chặn lại, cong ngón tay búng một cái, Liêu Vân Sinh xoay tay trong đó ấn quyết xoay chuyển, một đạo quang ảnh nổ tung mà ra, trực tiếp phong tỏa Giang Trần kiếm ảnh, hoàn toàn bị ngăn trở, ấn quyết nhất chuyển, lôi đình vạn quân, Giang Trần cường vô địch kiếm nhị thập nhất, bị Liêu Vân Sinh trong khoảnh khắc, chắn bên ngoài, Giang Trần chau mày, toàn bộ Sơn Hải Tông, cũng là triệt để chấn kinh rồi. Mặc dù là những Sơn Hải Tông kia đệ tử, cũng là như thế, bọn họ không nghĩ tới mình Sơn Chủ, sẽ mạnh đến mức độ này, Giang Trần căn bản không cách nào tiến thêm mảy may, kiếm không sai, kiếm thuật cũng không tệ, chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Liêu Vân Sinh khẽ mỉm cười, xoay người trong đó, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghiêng người mà tới, để Giang Trần căn bản không cách nào lần theo hình, từng đạo hàn quang chém ra, bị Liêu Vân Sinh toàn bộ cách đỡ được, kiếm nhị thập nhất. Rốt cục vẫn là gặp mạnh mẽ đối thủ, Liêu Vân Sinh đáng sợ, để Giang Trần cảm thấy Sơn Hải Tông hung hăng, đường đường ngàn tỷ năm siêu cấp tông môn, đích thật là cường giả ngạc nhiên, này Liêu Vân Sinh thực lực, để Giang Trần lần thứ nhất cảm thấy lực bất tòng tâm, một cái tiện tay trong đó chưởng pháp, nhưng để Giang Trần rất là ngổn ngang, kiếm nhị thập nhất thất bại bên dưới, hắn chính là lui nhanh mà đi, biểu lộ ra khá là chật vật, trống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vụt lên từ mặt đất, triển khai long biến. Trăm trượng thân thể, đỉnh thiên lập địa, dường như thượng cổ người khổng lồ giống như vậy, cùng ngọn núi sánh vai, thật là khủng khiếp gia hỏa, này Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường. Giang Trần tuy rằng đáng sợ, thế nhưng ta luôn cảm giác Sơn Hải Tông Sơn Chủ, càng thêm biến thái, mỗi người đều là sợ nhìn lên bầu trời, Giang Trần hóa thành trăm trượng thân thể, cuồng bạo cực kỳ, một quyền đập ra, xé rách hư không, Liêu Vân Sinh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tự hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá đối mặt Giang Trần tấn công tới thân thể, vẫn là không ý kỵ tí nào, tương tự là lấy ra một chưởng, che khuất bầu trời thủ ấn, bao phủ trời cao, cùng Giang Trần nắm đấm đánh vào đồng thời, Giang Trần trăm trượng thân thể, đều là bị đẩy lui hơn 10 bước, dưới chân lưu lại một đạo đạo hố sâu, Liêu Vân Sinh khói sông tận sao trời, cái thế vô song, từng đạo loạn thế ấn quyết, kinh thiên động địa, để Giang Trần từng bước lùi về sau, không hề bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Khổng lồ vô cùng thân thể, đỡ lấy phần lớn công kích, thế nhưng Giang Trần nhưng không cam lòng một vị mệt mỏi ứng phó, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần thôi thúc Thượng Cổ Long Đằng Thuật, thực lực lại tăng lên nữa, thậm chí đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ, thời khắc này, Liêu Vân Sinh hoàn toàn lộ ra vẻ nghiêm túc, thi triển Thượng Cổ Long Đằng Thuật phía sau, Giang Trần khí tức, đã cất cao đến rồi đỉnh điểm, mà thời khắc này, Liêu Vân Sinh đồng dạng không dám khinh thường, vẫn đúng là có chút bản lĩnh. Không trách dám ở ta Sơn Hải Tông ngang ngược, Liêu Vân Sinh đưa tay trong đó, cái thế oai, lại lần nữa triển khai, trong tay liên tiếp đánh ra từng đạo quang ảnh, như gió như điện, khí thế hùng hồn, bàn sơn ấn, kinh khủng ấn quyết, lại lần nữa tùy ý mà xuống, thôi thúc sơn hà núi lớn, uy không thể đỡ, Giang Trần hai tay cột ở trước ngực, bị cái kia cái thế chi ấn đánh hạ, bước chân lão đảo, lui về phía sau ba bước, rốt cục vững vàng ổn định bóng người, thiên diễm phá diệt lôi. Giang Trần hơi suy nghĩ, hư không kinh biến, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đập hạ xuống, lệnh vô số cường giả khiếp sợ, thiên lôi ngược lại không tệ, chỉ tiếc muốn nghĩ phá khai phòng ngự của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liêu Vân Sinh cười lạnh một tiếng, thủ đoạn lại biến, thứ hai ấn tiếp tục đánh ra, thời khắc này, Giang Trần biểu tình trên mặt, đã là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, điền hải ấn, Liêu Vân Sinh nhuệ không thể nên, vi chấn thiên địa. Thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn, Giang Trần cuối cùng là đã được kiến thức loại này không thể địch nổi cảm giác, Phúc Hải ấn vừa ra, cửu thiên mây mù, tự hồ cũng bị Liêu Vân Sinh triệt để xoay chuyển hạ xuống, kỳ thế không thể ngăn trở, thông thiên nạp địa, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, lấy thương hải lực lượng, xây chuyển bát phương, quần sơn rung động, mây mù phi đằng, thương hải vạn cân, dời núi lấp biển, Giang Trần thiên diễm phá diệt lôi, đã là không cách nào lay động Liêu Vân Sinh mảy may. Đối mặt này bao phủ vạn dặm Phúc Hải ấn, Giang Trần như gặp đại địch, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, thậm chí còn Nguyệt Nhi, tất cả đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần thật sự có thể chống đỡ được sao? Này một ấn, cũng quá mức cường hãn chứ, tuy rằng không phải đạo uẩn lực lượng, nhưng so với Giang Trần đạo uẩn lực lượng triển khai ra ấn quyết, đều là không tướng trên hạ, hơn nữa cái người này vẫn là thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn, thực lực như vậy, ai có thể đỡ được? Thần chung kim tráo, Giang Trần lấy ra Đông Hoàng chung, chung thần thay nhau nổi lên, kim quang cái thế, trăm trượng chung ảnh, lơ lửng giữa trời mà ra, Giang Trần lấy hai tay kháng đỉnh phong thái, đỡ được đòn đánh này. Một khắc đó, một trận lanh lảnh chói tai tiếng sắt thép va chạm, vang vọng hư không, trăm trượng chung ảnh, phản phất triệt để phá nát, đầy trời bóng mờ, che trời, đen tối cực kỳ, Giang Trần rốt cục bay ngược mà đi, sắc mặt tái nhợt, liền Đông Hoàng chung cuối cùng phòng ngự. Cũng không thể ngăn trở này một ấn, đối với Giang Trần tới nói, cái này Liêu Vân Sinh, quả thực quá mạnh mẽ. Giang Trần thân hình nhỏ đi, bị thương nặng, kinh khủng khí sóng, chấn động đến mức hắn cả người tê dại, sắc mặt nghiêm túc, trong tay Đông Hoàng Chung, tựa hồ lão đà lão đảo, bất cứ lúc nào có thể đổ nát, rơi xuống ở đại sơn bên dưới, bị cả ngọn núi sống vùi lấp, bụi trần nổi lên bốn phía, khí tức hoàn toàn không có. Đông Hoàng Chung, ngươi tiểu tử này, trong tay bảo bối cũng không ít, Liêu Vân Sinh ánh mắt sáng ngời, trận chiến này, đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao không ít, bất quá Giang Trần chung quy không phải là đối thủ của hắn, bại hạ trận đi, không nghĩ tới bàn sơn ấn dĩ nhiên không có thể đem hắn đẩy lùi, để chính mình thi triển ra thứ hai ấn, mới đưa hắn trấn áp xuống. Giang Trần, Lăng Quân hai mắt mê rời, lệ ánh sáng mông lung, lấp lóe không yên, nhưng là nàng nhưng không thể ra sức, Giang Trần đã thua sao? Hắn ở đâu? Hắn còn sống không? Không, Long Ảnh Nhi cùng Nguyệt Nhi, tất cả đều là hướng về Liêu Vân Sinh, giận không nhịn nổi, Giang Trần bại lui, đại thế không đảo ngược, mặc dù là chết, các nàng cũng nhất định sống chết có nhau. Châu chấu đá xe, Liêu Vân Sinh lạnh lùng nói ra, xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, Long Ảnh Nhi cùng Nguyệt Nhi, cũng đã tất cả đều bại lui xuống, vô cùng chật vật, Giang Trần, thật sự thất bại, ai, đáng tiếc nha, một đời anh tài. Nhất định phải lấy kết cục như vậy kết thúc, khiến người thổn thức, ta cũng sớm đã liệu đến, Giang Trần cùng Sơn Hải Tông đối đầu, làm sao có khả năng có quả ngon để ăn. Sơn Hải Tông đất rộng của nhiều, gốc gác thâm hậu, Giang Trần cấp một phàm phu tục tử, làm sao có khả năng có tư bản cùng Sơn Hải Tông chống lại đây, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Bây giờ sở hữu Sơn Hải Tông người, tất cả đều là trở nên hưng phấn, Giang Trần thất bại, bọn họ đã định trước cảm giác được kiêu ngạo. Sơn Hải Tông sừng sững không ngã, trong lòng bọn họ không có chút nào chấn động, Sơn Chủ Oai, Lăng Thiên cái thế, này là tất cả mọi người bọn họ trong lòng chờ đợi, mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, công phu cao thâm, không có khả năng là Sơn Chủ đối thủ, hừ, Dương Thiền khóe miệng cười gằn, lạnh lùng nói ra, Sơn Chủ Oai, tự nhiên không phải ngươi có thể cùng địch nổi, ta Chữ Quân Thông một đời chi tiết núi, chính là bại tại tay ngươi, Giang Trần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Chữ Quân Thông lẩm bẩm nói. Hắn đời này, duy nhất bị bại chính là Giang Trần, trừ hắn ra lấy ở ngoài, hắn chưa nếm một lần thất bại, chỉ có điều Giang Trần đã định trước đã chết không có chỗ chôn, đối với hắn mà nói, Giang Trần thành bại đã không trọng yếu, Sơn Hải Tông sừng sững không ngã, hắn liền uy danh trường tồn, ầm ầm ầm, đại sơn chấn động, cát bay đá chạy, núi lở đất nứt, Giang Trần từ trong bụi bậm bắn mạnh mà ra, giống như một đạo như sao rơi, óng ánh lóa mắt, uy lực không giảm, hào quang như cũ. Dám động lão tử nữ tử, khốn kiếp, ta Giang Trần nhất định đem ngươi lột da tróc thịt, Giang Trần ánh mắt như đuốc, hàng quang lấp lóe, thật chặt siết nắm đấm, nghĩ đánh bại hắn, xa xa không có đơn giản như vậy, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, nếu ngươi còn muốn chết thống khoái, ta sẽ giúp đỡ ngươi, Liêu Vân Sinh trợn mắt nhìn, Sơn Hải Tông lại lần nữa chấn động tới một trận cuồng triều, Giang Trần vẫn còn, Giang Trần còn có thể tái chiến, vào giờ phút này, thay nhau nổi lên, chiến ý chưa tiêu. Giang Trần xuất hiện, để Lăng Quân đám người trong lòng, một lần nữa dấy lên một chút hy vọng chi hỏa. Ngươi có bàn sơn ấn, ta có túy thiên ấn. Ăn ta một chưởng, Giang Trần bay lên hư không chi đỉnh, trong cơ thể vạn vật mẫu khí không ngừng tư dưỡng thân thể, Giang Trần một chưởng đánh ra, đạo uẩn lực lượng dân trào như đại giang cuồn cuộn sóng biển cát vàng giống như vậy, thế đi hung mãnh như bẻ cành khô. Phúc Hải ấn, Liêu Vân Sinh sắc mặt kinh biến, Giang Trần túy thiên ấn. Để hắn cảm thấy một tia khiếp đảm, cái kia là đến từ trên khí thế uy hiếp, Giang Trần một cái chỉ là thần hoàng cảnh trung kỳ, lại có thể để hắn cảm giác được áp bức lực lượng. Lăng thiên đạo bao hàm, che ngợp bầu trời, túy thiên ấn lên, vạn vật thần phục. Giang Trần lăng thiên mà lên, chiến ý cao vút, một ấn bao phủ bầu trời lực lượng, đạo uẩn trút xuống mà xuống, túy thiên ấn cùng phúc hải ấn va chạm, trực tiếp là để đạo uẩn bộc phát ra. Lăng Vân Sinh vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, đối mặt Giang Trần này một ấn, hắn biết chính mình hoàn toàn coi thường Giang Trần. Túy thiên ấn cùng phúc hải ấn trong đó, triệt tiêu lẫn nhau, một khắc đó, Lăng Vân Sinh thì biết rõ, chân chính Giang Trần, chân chính đại chiến, vào đúng lúc này, chân chính trở về, đạo uẩn lực lượng. Tiểu tử này, đơn giản là biến thái, ngay cả ta đều không thể cảm ứng được đạo uẩn lực lượng, hắn lại có thể làm được. Liêu Vân Sinh kinh nghi bất định nhìn Giang Trần, đạo uẩn lực lượng, hay là hắn căn cứ tiên hiền sách cổ thấy qua, ở Sơn Hải Tông Tổ từ bên trong. Chính là lưu có từng đạo bao hàm lực lượng, thế nhưng đó là tổ tiên hóa thân, là Sơn Hải Tông tượng trưng, căn bản không phải ai đều có thể động được. Liêu Vân Sinh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đạo uẩn lực lượng, không phải là ai đều có thể nắm trong tay. Cứ việc vào giờ phút này Giang Trần thi triển ra đạo uẩn lực lượng phi thường ít, nhưng cũng đủ để hắn âu sầu trong lòng, trận chiến này, có lẽ cũng sẽ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoại trừ Liêu Vân Sinh ở ngoài, không có người rõ ràng Giang Trần cái kia một ấn khủng bố cỡ nào, túy thiên ấn, kinh thế hải tục, mang theo đạo uẩn lực lượng, bao phủ mà ra, phúc hải ấn kinh khủng như thế, chính là Sơn Hải Tông trấn sơn đại ấn, nhưng là ở Giang Trần trong tay, nhưng có vẻ hơi giật gấu vá vai, đó là chỉ có đế cảnh cường giả mới có tư cách chạm tới, đạo uẩn lực khủng bố, có thể thấy được chút ít. Liêu Vân Sinh hai mắt híp lại, đối với Giang Trần cũng là càng phát hiếu kỳ, người này nếu có thể sử dụng tới đạo uẩn lực lượng, như vậy nhất định không đơn giản, mình nếu là có thể cắn nuốt hắn đạo uẩn lực lượng, có lẽ tựu sẽ có bất ngờ thú hỏa. Thế nhưng Liêu Vân Sinh căn bản không biết, đạo uẩn lực lượng, là căn bản không thể bị thôn phệ. Tất cả, đều chỉ là hắn ý nghĩ viễn vông mà thôi, đạo uẩn lực lượng là chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo người, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không cách nào thu được đạo uẩn lực lượng, ở đằng kia chút không biết nguyên do người xem ra. Giang Trần lấy tuyệt thế thủ đoạn, ngang trời lại xuất thế, cùng Liêu Vân Sinh địa vị ngang nhau, đã là khiếp sợ thiên hạ, chỉ là ai đều không biết, Giang Trần thi triển túy thiên ấn, rốt cuộc có bao nhiêu hung hăng, nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng là đạo uẩn lực gia trì, làm cho này một ấn, để Liêu Vân Sinh đều là như gặp đại địch, nhất tông chi chủ, chỉ đến như thế. Giang Trần cười lạnh, khinh thường bầu trời, khí định thần nhàn, một lời tức ra, toàn trường đều kinh hãi, không chỉ là Liêu Vân Sinh, toàn bộ Sơn Hải Tông bộ mặt, đều là bị tổn thất vô cùng lớn, vốn tưởng rằng Liêu Vân Sinh vừa ra, Giang Trần nhất định sẽ bó tay chịu trói, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái tên này tự hồ còn có sức tái chiến, ta cũng không tin, ngươi có thể đủ chống đỡ được ta. Chỉ là thần hoàng cảnh trung kỳ, cho ngươi lớn hơn nửa thủ đoạn, lại có thể thế nào? Liêu Vân Sinh lạnh rên một tiếng, một bước vọt tới trước, khí thế lại lên, quyền thế kinh người, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa. Lại lần nữa ép đè xuống, Giang Trần không nhanh không chậm, vẻ mặt lạnh lùng, phóng lên trời, cùng Liêu Vân Sinh lại lần nữa triển khai cuộc chiến sinh tử, đây càng là liên quan đến Sơn Hải Tông vinh dự cuộc chiến, không thể sai sót, Liêu Vân Sinh liều mạng một lần, thế tất yếu vì là Sơn Hải Tông bảo vệ tôn nghiêm, không ai có thể để hắn thần phục, sừng sững ở Trung Châu thần thổ ngàn tỷ năm, không phải không có đạo lý, Sơn Hải Tông gốc gác, cũng không phải hắn một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể chạm đến. Giang Trần vung kiếm mà lên, loạn kiếm bay lượn, xu thế không thể đỡ, Liêu Vân Sinh xung kích ở trước, xẹt qua từng đạo thiên diễn phá diệt lôi, tương tự là đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, đại diễn luyện hồn thuật, vong hồn sát phách, Giang Trần thừa dịp bất ngờ, thi triển đoạt phách thần quyết, phối hợp đại diễn luyện hồn thuật bên dưới, để Liêu Vân Sinh sắc mặt kinh biến, mặc dù hắn đã cảm giác được là lạ, nhưng là vẫn là không cách nào thay đổi linh hồn bị thương nguy cơ, Giang Trần linh hồn biến hóa thất thường. Lấy tuyệt đối linh hồn nghiền ép tư thế, bức lui Liêu Vân Sinh. Một khắc đó, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, mắt lạnh nhìn thẳng, toàn trường yên lặng như tờ. Giang Trần cái thứ nhất đánh lui Liêu Vân Sinh, hơn nữa Liêu Vân Sinh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đủ để thuyết minh, thực lực của hắn đã có thể cùng Liêu Vân Sinh sánh ngang, thậm chí quyết một trận tử chiến, không phân sàng sàng, bây giờ đánh có đến có về, quả thực khiến người khiếp sợ. Trung Châu thần thổ nhất định phải xuất hiện một cái tuyệt thế vô song cường giả. Nếu như hắn có thể đủ ở Sơn Hải Tông trong trận chiến ấy sống sót, như vậy mới là thật lợi hại. bây giờ nói này chút, còn có chút hơi quá sớm, vậy cũng không hẳn, liền Sơn Hải Tông Sơn chủ Liêu Vân Sinh đều bị đánh lui, ta ngược lại thật ra so sánh xem trọng Giang Trần, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, người này tuyệt không phải vật trong ao ha ha. Đối mặt với Bác Phương đến chầu cuối cùng nhưng là bị bức lui mà về, Liêu Vân Sinh trong lòng vô cùng phẫn nộ, tốt một cái Giang Trần, tốt một cái thiên tài tuyệt thế, bất kể là đạo uẩn lực lượng vẫn là linh hồn của hắn cảnh giới, đều là để chính mình hít khói, người này, một khi để hắn được như ý lời, tất định là họa trung châu thần thổ, yếu rối tinh rối mù. Giang Trần khẽ mỉm cười, vào lúc này, ngược lại là để Liêu Vân Sinh lâm vào gian nan hiểm địa bên trong, bị Giang Trần lấy đạo uẩn lực lượng đẩy lùi, bây giờ lại bị linh hồn thương tích, Liêu Ngọc Sinh ngay cả mình đều có chút hoài nghi, chính mình thật chẳng lẽ không phải là đối thủ của Giang Trần sao? Không nên a, thực lực của chính mình nhưng là còn mạnh hơn hắn trên nhiều như vậy chứ, hiện tại Giang Trần, đối với hắn cùng toàn bộ Sơn Hải Tông mà nói, đều là cực kỳ bất lợi, thậm chí Giang Trần là tự cấp Liêu Vân Sinh tẩy não, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhìn như không gì địch nổi, trên thực tế là đối với hắn linh hồn một loại áp bức, cùng vọng gia hỏa, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Liêu Vân Sinh tức giận điên cuồng hét lên, chấn động thiên địa, trọng quyền xuất kích, vô cùng kinh khủng, lôi đình vạn quân giống như vậy, hai đạo hung hãn bóng người, đánh giáp lá cà, không ngừng đối oanh cùng nhau, chấn động càn khôn. Giang Trần cùng Liêu Vân Sinh hoàn toàn không có bất kỳ ngưng trệ, đều là phát huy chính mình rất là thủ đoạn, cường cường quyết đấu, cùng oanh loạn tạc, uy thế kinh người, tất cả mọi người là không ngừng lui về phía sau, giữa hai người giao thủ, Bát Phương núi cao, không ngừng nứt toát, cửu thiên mây mù, hỗn ô cuồn cuộn, ngươi căn bản tựu không phải là đối thủ của ta, đường đường Sơn Hải Tông Tông chủ, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, ha ha ha, thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Giang Trần cười lạnh nói, hai cái người trong đó xung phong, một đợt so với một đợt tăng thêm sự kinh khủng, thành khẩn kinh thiên, xé rách trường không. Liêu Vân Sinh giận không nhịn nổi, không thể không nói, lúc trước hai nhóm áp chế bên dưới, bây giờ Liêu Vân Sinh, tâm thái có chút băng bàng, thậm chí bị Giang Trần tạo thành trong lòng áp chế, bất quá dù vậy, hắn thần hoàn cảnh hậu kỳ đại viên mãn uy thế, như cũ không thể chống đối. Giang Trần chân đạp thương long năm bước, khí thế không giảm, giữa hai người chiến đấu, cũng là hết sức đặc sắc tuyệt luân, ta tuyệt không có thể thua, tuyệt không có thể thua, không thể thua, Liêu Vân Sinh không ngừng tự nhủ. Nhưng mà càng là như vậy, hắn liền càng phát căng thẳng cùng nghiêm nghị, đối mặt Giang Trần không sợ chết xung phong, hắn ngược lại là xuất hiện một tia ngưng trệ, Giang Trần thấy chết không sờn, hắn từ không lo lắng, vạn vật mẫu khí thân thể, không ngừng bùng nổ ra kinh khủng thần nguyên khí, mình giảm đối phương tăng, chiến ý vang dội, thậm chí hắn kéo dài tác chiến lực lượng, càng ngày càng mạnh, nghĩ đánh bại Giang Trần, trực tiếp xóa bỏ hắn, là lựa chọn tốt nhất, nếu không thì... Giang Trần là có thể vẫn kiên trì đến cuối cùng, để ngươi nhìn ta một chút Khuếch Thiên Ấn. Giang Trần bàn tay hơi động, ấn quyết lại biến, trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, Liêu Vân Sinh như gặp đại địch, này một ấn, hắn có thể đủ cảm giác được Giang Trần như bẻ cành khô, vô cùng kinh khủng. Phiên Thiên Ấn, Liêu Vân Sinh cũng là không chút khách khí, Sơn Hải Tông tuyệt thế đại ấn, hung hăng đánh ra, này một ấn, càng là kinh động lên chín tầng mây, dời núi, thiên hải. Lật trời, phủ dày đất, tứ tượng ấn quyết, chính là Sơn Hải Tông lập tông chi bản, chỉ có điều Phiên Thiên Ấn đã là Liêu Vân Sinh có thể thi triển ra mạnh nhất ấn quyết, thời khắc này đối mặt Giang Trần Khuếch Thiên Ấn, Liêu Vân Sinh đồng dạng không biết làm sao chống lại, Phiên Thiên Ấn cùng Khuếch Thiên Ấn xung kích cùng nhau, dẫn tới Bát Phương rung động, núi lửa bạo phát, lũ bất ngờ sóng thần, tầng tầng lớp lớp, thế nhưng Liêu Vân Sinh chung quy vẫn là bị Giang Trần bức lui mà đi, máu tươi phun ra. Khuếch Thiên Ấn triệt để đánh sụp hắn Phiên Thiên Ấn, kẻ nắm giữ vô thượng đạo uẩn lực Giang Trần, càng hơn một bậc, này một ấn, có thể nói là để Liêu Vân Sinh ăn hết khổ cực, Sơn Chủ, thật muốn thất bại sao? Không. Cái này không thể nào, rất nhiều Sơn Hải Tông người, đều là không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng Liêu Vân Sinh đích đích xác xác bị Giang Trần đánh bay mà đi, thương thế nghiêm trọng, thậm chí là có chút kinh nghi bất định nhìn Giang Trần, Giang Trần đồng dạng không dễ chịu. Nhưng so với Liêu Vân Sinh mà nói, nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa, này một ấn, dốc hết Giang Trần đạo uẩn lực lượng, lấy vô thượng lăng thiên oai, bể nghệ thiên hạ, Liêu Vân Sinh thảm bại mà xuống, sâu bị thương nặng, Sơn Hải Tông vào đúng lúc này, gió nổi mây vần, Liêu Vân Sinh trong lòng, cũng là đại lãng đào sa giống như vậy, kinh hải gần chết, cuồn cuộn như trường giang tràn lan, Giang Trần khủng bố, ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới chính mình cuối cùng dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần đánh bại, máu tươi trên khóe miệng, không ngừng tràn ra, thế nhưng không sánh được trong nội tâm cay đắng, đường đường Sơn Hải Tông Sơn Chủ, đường đường Trung Châu Thần Thổ bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, này đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, thất bại chính là thất bại, không có bất cứ lý do nào, tài nghệ không bằng người mà thôi, tu vi còn kém như vậy một khúc, bây giờ thực lực bị hao tổn, càng là xấu hổ vô cùng, Sơn Hải Tông đã là đặt danh dự sạch không cảnh giới. Liêu Vân Sinh hít một hơi thật sâu, vào lúc này, hắn không phải không thừa nhận, chính mình vậy do sức một người, thậm chí là bị Giang Trần đánh đè xuống, xem ra tràng chiến dịch này, nhất định sẽ hết sức khó khăn. Sơn Hải Tông, như vậy chi rác rưởi, ngươi cũng như vậy chi rác rưởi, còn có cái gì có thể nói đây? Hôm nay, ta liền muốn mang đi Lăng Quân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần vừa sải bước ra, bàn tay hơi động, trực tiếp phá tan rồi ràng buộc Lăng Quân phong cấm. Giang Trần đem Lăng Quân ôm vào lòng, một khắc đó, để không ít người thậm chí thay Giang Trần cảm giác được ung dung, Giang Trần có lỗi sao? Hắn không có sai, hắn vì mình người yêu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cả thế gian đều là kẻ địch, hắn chỉ là vì mình chí yêu mà thôi, nếu như ngay cả này cũng có lỗi, như vậy này ngày bên dưới còn chưa từng có chân tình ở. Lăng Quân trong mắt chứa thâm tình, yên lặng nhìn Giang Trần, cái này để chính mình mấy chục năm như một ngày, hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Hắn rốt cục đến cứu mình, Lăng Quân lo lắng cho hắn sầu lo, thời khắc này, hắn hóa thân trở thành cả thế gian đều là kẻ địch cường giả, đứng ở bên cạnh chính mình, vì nàng che mưa chắn gió, không biết là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ. Lăng Quân trong lòng có chút phức tạp, thế nhưng hắn vẫn là hướng về Giang Trần, mà dù sao nàng ở Sơn Hải Tông sững sờ mấy chục năm, đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút cảm tình ở, dù sao mình có thể có hôm nay thực lực cùng tu vi, cùng Sơn Hải Tông mật không thể phân. Cùng một nhịp thở, sư phụ, xin lỗi, ta phải đi, từ đây ta cùng với Sơn Hải Tông lại không dây dưa rễ má, đối nhân xử thế sư giả, ta tôn ngươi một tiếng lão sư, thế nhưng cũng mời ngươi tôn trọng sự lựa chọn của ta. Ta bảo đảm, Giang Trần sẽ không lạm sát kẻ vô tội, từ đây phía sau, chúng ta không ai nợ ai. Lăng Quân nhìn về phía Liêu Vân Sinh, thấp giọng nói ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết mình làm đến tột cùng đối với không đúng. Nhưng là đối với Sơn Hải Tông tới nói, Giang Trần chính là sai hoàn toàn, bởi vì hắn quấy nhiễu toàn bộ Sơn Hải Tông gà chó không yên tĩnh, để mỗi người đều là vô cùng phẫn hận, Sơn Hải Tông hoa một cái ngục cỏ, tự hồ cũng đối với Giang Trần tràn đầy địch ý, bản lĩnh tuyệt thế tông môn, lại bị Giang Trần lần nữa bức lui, đệ tử thiên tài không được, ba đại trưởng lão không được, cuối cùng liền Sơn Hải Tông nhất Sơn chi chủ, cũng là thua trận, có thể thấy được Giang Trần sự hung hăng, làm người ta nhìn mà than thở. Thổn thức không ngớt, Sơn Hải Tông hận không thể đem Giang Trần ngàn đao bầm thây, thế nhưng bây giờ Giang Trần nhưng là lẫm liệt dũng cảm, dùng thực lực của chính mình, chứng minh rồi hắn có thể một tay che trời. Ha ha ha, thực sự là cười nhạo, ở ta Sơn Hải Tông khuấy lên càng khôn, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Muốn đi thì đi, trên đời cái nào có chuyện tốt như vậy tình, Lăng Quân, ngươi chẳng qua là ta một con cờ mà thôi, ngươi lại có quyền gì chỉ huy tất cả những thứ này? Yên tâm, các ngươi không ai có thể sống sót rời đi nơi này. Liêu Vân Sinh lạnh lùng nói ra, cười nhạo không ngớt. Lăng Quân vô cùng cay đắng, nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần ôm thật chặt nàng, lắc lắc đầu. Nếu nhân gia không nghĩ buông tha ta, như vậy ta tự lưu lại nơi này Sơn Hải Tông bên trong, giúp ngươi tốt đẹp giáo huấn một cái đồ tử đồ tôn. Giang Trần thản nhiên nói, ta Liêu Vân Sinh tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật sự tự vô địch thiên hạ sao? Ý nghĩ viễn vông gia hỏa, Trung Châu thần thổ, không phải là ngươi có thể đủ tùy tiện càn rỡ gia hỏa. Liêu Vân Sinh trầm mặt nói ra, sắc mặt tái xanh, Giang Trần hơi nhướng mày, cái này Liêu Vân Sinh tự hồ lời nói mang thâm ý. Thượng Quan Huynh, là ngươi nên ra sân lúc, ngươi người tiểu sư đệ này, đích xác có chút bản lĩnh, xem ra ta Sơn Hải Tông muốn nghĩ một tay diệt hắn, cũng thật là không dễ dàng a. Liêu Vân Sinh, để Giang Trần thậm chí toàn bộ Sơn Hải Tông, đều trở nên ngưng trọng. Thượng Quan Hồng Nhạn, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nhìn xa xa trên hư không, một cái một thân kim y phục người đàn ông trung niên, chậm rãi mà đến, phía sau theo bốn cái thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thực lực cực kỳ không tầm thường, mà vào giờ phút này Thượng Quan Hồng Nhạn, so với lúc trước, thực lực cũng là mạnh hơn không ít, thậm chí cùng Liêu Vân Sinh xấp xỉ, để Giang Trần hết sức nghi hoặc, người này, thực lực lên cấp dĩ nhiên nhanh như vậy. Lúc trước chính mình cùng hắn hai độ giao thủ, hắn cũng đều là không có có ác liệt như vậy a, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ha ha ha, ta còn có một cái thân phận khác, Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư, thân phận này, ngươi hẳn là sẽ không thái quá khiếp sợ a, trước ngươi thấy, bất quá là phân thân của ta luyện chế được con rối mà thôi, bổ sung ta một tia kinh hồn, chỉ tiếc, đều là sắp thành lại bại, không năng lực ta bắt về tượng thần truyền thừa, lần này, ngươi nên chạy trời không khỏi nắng đi. Thượng quan Hồng Nhạn vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười tao nhã, khiến cho bát phương đều kinh hãi. Ngân Sơn cầu thủ tịch luyện đan sư, xem ra ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế a, Thượng quan Hồng Nhạn. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào tên khốn kiếp này, thực lực của hắn dĩ nhiên như vậy mạnh, hiện tại hai cái người liên thủ bên dưới, Giang Trần biết, cơ hội của chính mình, nhỏ bé không đáng kể. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần tâm thần nghiêm nghị, hắn vạn vạn không có nghĩ tới cái này Thượng quan Hồng Nhạn dĩ nhiên như vậy khủng bố, nguyên lai hắn vẫn luôn đang ẩn núp chính mình, mặc dù là hai lần giao thủ, cũng không phải là hắn bản tôn, mà là hắn dùng tinh hồn tế luyện được con rối mà thôi, liền Giang Trần đều là không thể phát hiện, người này dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy bối cảnh, cùng Sơn Hải Tông sánh vai cùng nhau. Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư, cái tên này, nhưng là đủ để quát lui vô số người. Hơn nữa Ngân Sơn Kiều cùng Sơn Hải Tông liên thủ bên dưới, đối phó chính mình, Giang Trần thầm cười khổ, xem ra chính mình miệng, đã không chỉ là một cái tháp tháp, không tốn thời gian dài, có phải là bát cực môn người, cũng sẽ tìm tới cửa. Giang Trần trong lòng thở dài, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn tình cảnh này, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần hôm nay, hẳn là có chạy đằng trời, dù sao hắn đắc tội là Sơn Hải Tông, thậm chí còn có Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư. Thượng quan Hồng Nhạn, đây quả thực là một hồi tử cục a, không thể không nói, còn chưa phải là bái cái kia chết đi lão già ban tặng sao. Nếu như không phải hắn, ta cần gì phải như vậy đây, lúc trước hắn nếu như đem truyền thừa cho ta, hiện tại thì đâu đến nỗi như vậy chứ. Chúng ta oan oan tương báo, còn không cũng là vì tượng thần truyền thừa sao, ngươi cho rằng mỗi người đều thích đánh đánh giết giết sao. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, chúng ta chẳng qua là bị ép mà thôi. Này sinh nhược có thể mạnh khỏe, ai lại nguyện khốn cùng lưu rời. Thế sự khó liệu, không phải bất đắc dĩ, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng thay đổi chính mình, bằng không, ngươi cũng sẽ bị thế giới này đào thải. Chỉ có người sống, mới lời nói có trọng lượng, chỉ có đứng ở tột cùng người, mới có thể quan sát này thiên hạ vẻ đẹp. Thượng quan Hồng Nhạn khẽ mỉm cười, ung dung không vội, ở đây vô cùng vô tận quần sơn trong đó. Phản phất một đạo rọi sáng vòng trời Minh Châu, vô cùng yêu diễm, hắn, chính là này thương thiên chi thương Di Châu, không người nào dám coi thường Thượng quan Hồng Nhạn, một đời luyện khí tông sư, mặc dù là Sơn Hải Tông Sơn chủ Liêu Vân Sinh, cũng là hoàn toàn không dám thất lễ, cùng Thượng quan Hồng Nhạn ngang hàng luận giao, Thượng quan Hồng Nhạn như vậy luyện khí tông sư, tuyệt đối là thần giới kinh khủng nhất tông sư một trong, có thể có được tôn trọng của người khác, cũng là không ở lời hạ, nói rất êm tai. Không phải là ích kỷ sao? Sư phụ đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi nhưng để hắn như vậy thất vọng, ngươi thì lại làm sao xứng đáng này ngày, xứng đáng này địa đây? Ha ha ha, Giang Trần cười nhạo không ngớt, nói cho cùng, cái này Thượng quan Hồng Nhạn cũng chẳng qua là ở tìm cho mình mượn cớ mà thôi, vì chính mình kẻ phản bội tên sửa lại án xử sai, bất quá ở Giang Trần trong lòng, người này mãi mãi cũng là một cái lang tâm cẩu phế khốn nạn mà thôi, mặc dù bây giờ vạn chúng kính ngưỡng. Ra vẻ đạo mạo, nhưng vẫn không sửa đổi được hắn trong xương điên cuồng cùng vô liêm sỉ, khiến người vô cùng đau đớn, ngươi căn bản không hiểu, cái lão già đó không chết, ta mãi mãi cũng sẽ không nổi bật hơn mọi người, hắn đối với ta ân trọng như núi, cũng chỉ là hắn nói chứ, hắn chưa bao giờ dạy ta chân chính thuật luyện khí, từ trước đến nay đều đối với ta mắt lạnh tướng chờ, từ trước đến nay đều đối với ta đến kêu đi hét, ta tại sao còn muốn thần phục với hắn? Chỉ có hắn ngã xuống. Ta mới có ngày nổi danh, bây giờ ta Thượng quan Hồng Nhạn thì sợ gì bất luận người nào, ở đây Trung Châu thần thổ bên trên, thanh danh của ta, đã không kém gì hắn, năm đó ân tình, không nhắc cũng được, dưới cái nhìn của ta, hắn đối với ta chỉ có hận, không có ân, ngươi chưa bao giờ sống ở hắn bóng tối bên dưới, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu loại cảm giác đó, là biết bao âm lãnh, cô độc, ngươi không có quyền lợi, không có có danh dự, ngươi chỉ có làm bóng người phần, mặc dù là cái bóng. Ngươi cũng là một cái không quan trọng tồn tại, ở hắn bên người, ta thậm chí không bằng một con chó, người thường đi chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp lưu, đây chính là nhân tính, đây chính là lựa chọn. Không nên dùng ngươi đứng ở chí cao người tư thế đi nhìn xuống ta, ngươi không có tư cách này. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây chính là ta Thượng Quan Hồng Nhạn cả đời lời lẽ chí lý, không ai có thể hiệu lệnh ta, ngày cũng không ngoại lệ, càng đừng nói cái kia đem ta dẫm ở dưới chân người. Ngươi đã như vậy không biết cân nhắc, cái kia ta cũng chỉ có thể đem ngươi tốt đẹp trừng phạt một phen. Trung Châu thần thổ địa thủ lĩnh còn không có sang bằng, tự nghĩ khinh thường bầu trời. Ngươi vẫn đúng là đem Trung Châu bên trên người, xem là kẻ ngu. Thượng Quan Hồng Nhạn lắc lắc đầu nói ra, Giang Trần bây giờ đã là lên trời không đường xuống đất không cửa, Sơn Hải Tông cuộc chiến, chính là của hắn chung kết cuộc chiến. Xem ra, ta hôm nay là có chạy đằng trời. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thượng Quan Hồng Nhạn, sư phó đại thù, còn chưa từng được báo, người này lại vẫn mọi cách bôi đen sư phụ của chính mình, đơn giản là không biết xấu hổ. Sư ân lớn hơn trời, ngươi không chỉ không cảm kích sư phụ, còn như vậy bôi đen sư phụ, ngươi thật đúng là một vô liêm sỉ đến rồi cực hạn gia hỏa, lòng lan dạ sói để hình dung ngươi, tự hồ cũng không đủ để bằng ta trong lòng chi phẫn, ngươi không xứng làm sư phụ lão nhân gia ông ta đồ đệ, không có sư phụ, cái nào có ngươi thành tựu ngày hôm nay. Này chút ngươi nhưng căn bản không niệm ở trong lòng, ngược lại là cảm thấy theo lý thường đáp lại nên, cảm thấy toàn thế giới đều thua thiệt ngươi, thực sự là khiến người buồn nôn, người như ngươi, đã định trước vô tình vô nghĩa, cô độc cuối cùng lão, chết, ngay cả nhặt xác người đều đã định trước sẽ không có, Thượng Quan Hồng Nhạn, ngươi chính là sư môn ta bại hoại. Hôm nay, ta nhất định phải thanh lý môn hộ, vì sư phụ báo thù, này Trung Châu thần thổ, còn chưa phải là ngươi Thượng Quan Hồng Nhạn định đoạt. Giang Trần kiếm chỉ Thượng Quan Hồng Nhạn, trầm giọng quát lên, đại chiến, cũng là động một cái liền bùng nổ. Ha ha ha, tốt, rốt cuộc ai thanh lý môn hộ còn chưa nói được đây. Thượng Quan Hồng Nhạn cười to nói, Liêu huynh, trận chiến ngày hôm nay, ngươi và ta liên thủ, xóa bỏ tên tiểu tử này, cũng không ở lời xuống đi. Có Thượng Quan huynh ra tay, hợp ta hai người lực lượng, là tuyệt đối không có vấn đề, cái này ngông cuồng đồ đệ, đã sớm nên đem ra công lý, ta ngược lại muốn xem. Hôm nay hắn làm sao ở ta Sơn Hải Tông chạy ra đường sống, Liêu Vân Sinh cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Trần, hiện tại hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem Giang Trần xóa bỏ lời, trả lại hắn Sơn Hải Tông một cái thái bình, như vậy chuyện hôm nay coi như chấm dứt, nếu không thì, nếu như để hắn trốn đi, sợ rằng sẽ càng thêm để Sơn Hải Tông danh dự bị hao tổn, đó mới là bi ai nhất, có Thượng Quan Hồng Nhạn ở, hai người bọn họ liên thủ, Giang Trần nhất định không phải là đối thủ. Mặt hắn phong hoa tuyệt đại, không có khả năng chạy thoát được hai người bọn họ lòng bàn tay. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi này chút ra vẻ đạo mạo hạng người, đến tục cùng đều có cái gì khiến người mong đợi thủ đoạn. Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía Liêu Vân Sinh cùng Thượng Quan Hồng Nhạn, tuy rằng biết rõ không địch lại, thế nhưng thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể buông tay một kích. Đối mặt phía sau mình nữ nhân, đối mặt đối với chính mình có ân tái tạo tượng thần. Hắn không cách nào từ bỏ chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể một trận chiến, mặc dù là bồi thêm tính mạng của chính mình, trận chiến này, cũng tuyệt đối muốn để Thượng Quan Hồng Nhạn trả giá sở hữu đánh đổi, đồ không biết sống chết, vậy thì để ngươi xem một chút, thực lực của ngươi, có bao nhiêu nhỏ yếu. Thượng Quan Hồng Nhạn một chưởng đánh ra, lũ bất ngờ phá, cuồng phong đột nhiên nổi lên, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, một kiếm chém ra, phong vân tế hội, Liêu Vân Sinh lập tức đón nhận, sắc mặt nghiêm túc. Không dám thất lễ, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn liên thủ bên dưới, đối với Giang Trần triển khai điên cùng áp chế, chỉ có như vậy, mới có thể thừa thế xông lên, đem xóa bỏ. Bàn Sơn Ấn, Liêu Vân Sinh khí thế như hồng, tuy rằng bị thương nặng, nhưng là vì Sơn Hải Tông, vì mình vinh dự mà chiến, như cũ không chút nào keo kiệt, thế như trẻ tre, xung kích mà lên. Thượng Quan Hồng Nhạn càng phải như vậy, nhìn như nhẹ như mây gió, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Để Giang Trần căn bản không dám chút nào phản kích, lôi thần đội hộ vệ, Giang Trần ánh mắt híp lại, đưa tay nắm chặt, chính đạo lôi thần hộ vệ, cùng bạo vô cùng bóng người màu bạc, từ trong hư không bước ra, tất cả đều là thần hoàng cảnh trung kỳ đỉnh cao, thân là năm đó lôi thần đội hộ vệ, bọn họ từng mỗi người đều là đế cảnh cường giả, bị Giang Trần xóa đi dấu ấn phía sau, lại tế luyện, bây giờ thực lực càng hơn từ trước, lôi thần hộ vệ đội cùng bạo tư thế, bao phủ tới. Nháy mắt gia nhập vào trong chiến đấu, cùng Giang Trần cộng cùng tiến lùi, thật là đáng sợ con rối. Liêu Vân Sinh cùng Thượng Quan Hồng Nhạn tất cả đều là hơi thay đổi sắc mặt, hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới Giang Trần còn có ngón này, này lôi thần hộ vệ đội khủng bố con rối, mỗi người thân kinh bách chiến, lực lớn vô cùng, hơn nữa tự liền sự công kích của bọn họ, đều không thể cho lôi thần đội hộ vệ mang đến trí mạng xung kích, này chút không sợ chết con rối, để Liêu Ngọc Sinh cùng Thượng Quan Hồng Nhạn trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khó có thể làm sao. Thượng Quan Hồng Nhạn sau lưng thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả cũng không cam chịu yếu thế, cấp tốc xuất chiến, liên hợp một bên sớm có chuẩn bị Sơn Hải Tông ba đại trưởng lão, thế nhưng đối mặt lôi thần hộ vệ đội khủng bố, lấy một địch 10, căn bản không phải bọn họ có thể đánh tan. Giang Trần cùng lôi thần đội hộ vệ hỗ trợ lẫn nhau, hơi suy nghĩ, chính đạo lôi thần hộ vệ, đã là thiếp thân mà tới, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Liêu Vân Sinh cùng Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt nghiêm túc, này lôi thần hộ vệ, giống như là Giang Trần thủ hộ giả, bọn họ căn bản không cách nào tới gần, thậm chí đem Giang Trần xóa bỏ, đáng ghét. Cái tên này dĩ nhiên tế luyện ra kinh khủng như vậy con rối. Thượng Quan Hồng Nhạn trong lòng buồn bực không thôi, hắn cảm thấy con rối này là Giang Trần chính mình tế luyện được, hoặc giả nói là tượng thần cái lão già đó lưu lại, vì lẽ đó trong nội tâm lửa giận càng thêm nặng. Trước tiên giải quyết rồi này lôi thần đội hộ vệ nói sau đi. Giang Trần trong lòng cười gằn, lôi thần đội hộ vệ để hắn như hổ thêm cánh, mặc dù là Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn, ngược lại là để Sơn Hải Tông trưởng lão cùng với Thượng Quan Hồng Nhạn người mang tới, trở nên bước đi liên tục khó khăn. Đi, mặc dù là cuộc chiến sinh tử, chúng ta cũng tuyệt không có thể rơi người ở phía sau. Lăng Quân ánh mắt lạnh dần, bây giờ nàng, đối với khắp cả Sơn Hải Tông đã là nản lòng thoái chí, lại không một tia lòng trung thành, đối với mình nam nhân mà nói, Sơn Hải Tông chẳng là cái thá gì. Tốt, Nguyệt Nhi cùng Long Ảnh Nhi cũng đều không cam lòng yếu thế, ba người phụ nữ hướng về trên 9 tầng trời, đón đánh Sơn Hải Tông ba đại trưởng lão, không ý kỵ tí nào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lôi thần đội hộ vệ để Giang Trần trong lúc nhất thời đứng ở thế bất bại, cục diện đối với khắp cả Sơn Hải Tông mà nói, đều là không quá lạc quan. Cái này Giang Trần, cũng quá biến thái đi. Cái tên này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Mạnh như vậy, trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Trung Châu thần thổ bên trên, có hung hăng như vậy nhân vật thiên tài a. Ai, thực sự là Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, một sóng càng hơn một sóng cường a. Giang Trần thủ đoạn, quả thực làm người ta nhìn mà than thở, này chính đại khôi lỗi, từng cái thực lực đều không kém gì chúng ta Sơn Hải Tông trưởng lão, thậm chí còn hơn. Giang Trần dám gọi bản Sơn Hải Tông, xem ra vẫn có mình tiền vốn, đánh bại Sơn Hải Tông Sơn Chủ, bây giờ lại cả thế gian đều là kẻ địch, nhân vật như vậy, tuyệt đối là Trung Châu thần thổ bên trên một đời hỗn thế ma vương a. Vô số ăn dư quần chúng, tất cả đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần mang cho khiếp sợ của bọn hắn. Thật sự là rất nhiều nhiều nữa, tỷ võ chiêu thân, nhưng đưa tới như vậy một hồi kinh thế hải tục đại chiến, tất cả mọi người biết, một lần này tỷ võ chiêu thân không đơn giản, nhưng là cuối cùng gây thành như vậy đại cục, đơn giản là khiến người thổn thức. Sơn Hải Tông thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng đối mặt Giang Trần một người oai, nhưng lộ ra giật gấu vá vai, mặc dù là Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư Thượng Quan Hồng Nhạn cường hành gia nhập, cũng là như muối bỏ biển. Trong lúc nhất thời bị Giang Trần hoàn toàn chặn lại rồi thế tiến công, tiến thối lưỡng nan. Sở hữu Sơn Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả nghe lệnh, theo ta một trận chiến, giết chết kẻ này. Liêu Vân Sinh nổi giận tiếng, vang vọng ở trên hư không, vào giờ phút này, hắn chỉ có thể triển khai chiến thuật biển người, căn bản không nói cái gì mặt mũi không mặt mũi, chỉ cần có thể đánh giết Giang Trần, như vậy hết thảy đều còn có cơ hội trở lại từ đầu. Đắc lệnh, trên trăm thần hoàng cảnh cường giả, tức giận rít gào. Tiếng chấn động bầu trời, một khắc đó, Lăng Quân đám người sắc mặt lại biến, bây giờ bọn họ chống lại những người này đã đúng là không dễ, Sơn Hải Tông đây là muốn dốc toàn lực mà phát động a, xu thế muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Giang Trần lạnh lùng nhìn hơn trăm thần hoàng cảnh cường giả, chiến thuật biển người, Giang Trần thích nhất, chính là cái này, xem ra những người này, thực sự là không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu, còn nghĩ dùng chiến thuật biển người tới khiêu chiến hắn. Liền Thượng Quan Hồng Nhạn cũng là khá là nghiêm nghị, bởi vì hắn đã có thể tưởng tượng đến, Giang Trần ở hơn trăm thần hoàng cảnh cường giả xung kích bên dưới, nhất định sẽ nháy mắt sụp đổ tan rã, mặc dù là này chính đại lôi thần hộ vệ, cũng thì không cách nào lại bảo vệ hắn chu toàn, vào lúc này, tựu là chân chính đại chiến sinh tử, núi Liêu Vân Sinh không tiếc là Sơn Hải Tông cử tông lực lượng, dốc hết sở hữu, xu thế muốn chém giết Giang Trần, đủ để thấy trước, hắn đối với Giang Trần có bao nhiêu căm hận. Sơn Hải Tông bộ mặt, hủy diệt sạch ở tay, đổi lại là chính mình, cần phải cũng sẽ không cho hắn lưu hạ chút nào cơ hội đi. Xong a, vì bảo vệ ta Sơn Hải Tông tôn nghiêm, chém giết Giang Trần, thề sống chết bảo vệ Giang Trần, để mạng lại. Một đám Sơn Hải Tông cường giả, hô thiên gọi địa, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động Sơn Hà, thanh thế như điên gió lớn sóng, mưa rào sắp tới. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, hoàn toàn là chính đại lôi thần hộ vệ ở chiến. Mặt khác một bên, Giang Trần lại lần nữa lấy ra Long Kỵ Thiên Vệ, bảy cái Long Kỵ Thiên Vệ, hóa thành bảy đạo kim sắc long ảnh, trải rộng trên hư không, bảy cái Long Kỵ sĩ, tay cầm trường kích, chỉ trích phương tù, cùng trên trăm thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến, lực chịu đựng vạn cân. Cái kia chút người vây xem, cũng là vui mừng không có người cùng Giang Trần giao thủ, nếu không thì, đoán chừng là sẽ chết không có chỗ chôn đi, thậm chí không người nào dám đi tưởng tượng, Giang Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi thần đội hộ vệ, Long Kỵ Thiên Vệ, mỗi người đều là thần hoàng cảnh trung kỳ con rối, từng cái, đều là dường như thượng cổ chiến thần giống như vậy, khí thế vô song. Mặc dù là đối mặt hơn trăm thần hoàng cảnh cường giả, Long Kỵ Thiên Vệ cũng là chút nào không hạ xuống hạ phong, Sơn Hải Tông cả tộc lực lượng, đều là bị Giang Trần cản lại, còn có thủ đoạn gì nữa, là Giang Trần làm không được đây. Long Kỵ Thiên Vệ lấy một địch 10, thô bạo lẫm liệt, lôi thần đội hộ vệ cùng Giang Trần cộng đồng chống lại hai cái thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh. Cuộc chiến đấu này, đã là lặng yên khai hỏa, có thể nói toàn bộ Trung Châu thần thổ trăm vạn năm đến kinh khủng nhất đánh một trận, Sơn Hải Tông, chưa từng bị như vậy khiêu khích, tốt đẹp tốt. Tốt một cái Giang Trần, hôm nay ta Liêu Vân Sinh thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Liêu Vân Sinh vô cùng oán giận, thiên địa đại loạn, Sơn Hải Tông chấn động, lần này, có thể nói một hồi chân chính thế kỷ cuộc chiến. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi không phải là nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Lẽ nào ta còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy? Ta còn muốn rửa sạch sẽ cái cổ chờ, một đám ngu ngốc, hôm nay ta Giang Trần, liền đại khai sát giới, ta xem ai có thể cản ta. Vô cảnh chi kiếm, lại lần nữa triển khai mà ra, Giang Trần cùng chính đạo lôi thần hộ vệ tâm ý tương thông, nửa bước không rời, hãn đấu thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh, thận trọng từng bước, cả công lẫn thủ, người này, nhất định chính là cái chó điên, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn, dĩ nhiên nhiều như thế. Thượng quan Hồng Nhạn sắc mặt âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay chưởng pháp, dường như kinh lôi giống như vậy, không ngừng đánh ra, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, có chính đạo lôi thần hộ vệ bảo vệ, hắn chính là chút nào không sợ, lần này như là đã đến một bước này, như vậy nhất định cần phải đem trọn cái Sơn Hải Tông, khuấy hắn long trời lỡ đất. Giang Trần khóe miệng âm lãnh, lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ Thiên Vệ, có thể nói là để cho bọn họ sức đầu mẻ tráng, bất quá Long Kỵ Thiên Vệ đối mặt hơn trăm thần hoàng cảnh cường giả, đúng là có chút giật gấu vá vai, bất quá dù vậy, đối với Giang Trần tới nói, đã không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn đã đang ấp ủ lớn hơn âm mưu. Nếu cái này Liêu Vân Sinh đã đem sở hữu Sơn Hải Tông người toàn bộ kéo vào đi vào, như vậy chính mình cần gì phải khách khí với hắn đây? Phúc xào bên dưới, há có trứng lành, nếu ngươi toàn bộ Sơn Hải Tông dốc toàn bộ lực lượng, thì đừng trách ta giết người không thấy máu. Vào giờ phút này, Giang Trần đã bắt đầu không ngừng cùng Liêu Vân Sinh cùng Thượng quan Hồng Nhạn lên du kích chiến, hoàn toàn không cùng bọn họ chính diện chống lại, bởi vì hắn đang dần dần bố trí nổi lên Tu La kiếm trận, chỉ cần Tu La kiếm trận một thành, Giang Trần phải đem Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh, toàn bộ xóa bỏ ở trong trận pháp, cái kia chút hàng trăm hàng ngàn vào chiến người, cũng tuyệt đối không có kết quả tốt, bọn họ sẽ chết càng thêm thê thảm. Nhân từ là nhân từ người khắc mộ chí, đối mặt kẻ địch, Giang Trần thông thường không có chút nào nhân từ có thể nói, giết một cái giết một cái, này chút có thể uy hiếp được chính mình cùng thân nhân của chính mình bằng hữu khốn nạn, toàn bộ đều đáng chết. Giang Trần một bên lặng yên không tiếng động bày trận, một bên xã giao Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh, có thể nói là tương đối gian nan, tình cảnh đáng lo, bị đả kích, bất quá dù vậy, hắn cũng như cũ kiên cường. Chính đạo lôi thần hộ vệ bảo vệ hắn, cuộc chiến sinh tử, không cho phép nửa điểm lơ là. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, một khắc đó, nháy mắt trời long đất lở, tiếng sấm nổ vang, vô số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Giang Trần trong tay thiên lôi rốt cục có đất dụng võ, so với lúc trước tiểu lôi thần triển khai ngũ lôi sắc lệnh thời gian, chỉ có hơn chứ không kém, khủng bố thiên lôi, trải rộng bầu trời, vạn sơn trong đó. Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh cũng là như gặp đại địch, đối mặt Giang Trần này kinh khủng nghiền ép tư thế, hai người bọn họ cũng là hiển lộ hết thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn vô thượng thần uy, từng đạo nguyên khí hộ thể, đối mặt thiên lôi oanh kích, ngũ lôi oanh, cũng là không dám có chút khinh thường. Tên khốn kiếp này, lại vẫn đáng sợ như thế thủ đoạn. Liêu Vân Sinh không ngừng kêu khổ, hắn hôm nay thực lực đã mất giá rất nhiều, bị tổn hại, lần thứ hai đối mặt này vô thượng thiên lôi thời khắc, hắn đã kinh biến đến mức tương đương thống khổ, cắn răng kiên trì, chỉ sợ có bất kỳ thất bại chỗ, mang tới, tiếp theo là Sơn Hải Tông tai họa ngập đầu, chỉ cần mình bại một lần hạ xuống, như vậy đối với khắp cả Sơn Hải Tông, sẽ là sự đã kích trí mạng, vì lẽ đó chính mình tuyệt không có thể bại. Phách La Thần Chưởng, Thượng Quan Hồng Nhạn tức giận không thôi, đầu đội trời lôi, trong lòng phiền muộn, vào lúc này, hắn rốt cuộc phải triệt để xoay người, từng đạo kim quang sáng chói bàn tay, tràn ngập trên đường chân trời, cùng thiên lôi không ngừng oanh kích cùng nhau, chưởng pháp như có thần, để Giang Trần bước đi liên tục khó khăn, mặc dù là ngũ lôi sắc lệnh, cũng là không thể triệt để đánh đổ Thượng Quan Hồng Nhạn, đủ để thấy trước, người này đáng sợ bao nhiêu. Mặt khác một bên, Lăng Quân ba người đối đầu Dương Thiền ba người, đúng là thế lực ngang nhau, Lăng Quân đám người tuy rằng không tính là đến cường tôn giả, thế nhưng dù sao cái kia ba cái lão gia hỏa đã bị Giang Trần trọng thương, bây giờ Lăng Quân đám người đúng là thoáng chiếm cứ một tia quan trên. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh đưa hắn liên tiếp bức lui, nhưng là vào lúc này, Giang Trần vừa mới chuẩn bị khởi động Tu La kiếm trận, hai đạo tàn ảnh phá không mà tới, nháy mắt ép đè xuống, để Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh, tất cả đều là vẻ mặt hơi động. Ha ha ha, Sơn Chủ, Vãn Bối Tinh Hà Tông, Khương Hoài Vũ, chuyên tới để giúp đỡ, mạo muội đến đây, mong rằng Sơn Chủ chớ trách. Khương Hoài Vũ một mặt hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, khóe miệng âm nhu vẻ, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, ở sau thân thể hắn. Còn có hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ trong tộc trưởng lão, thực lực phi thường cường, Tinh Hà Tông, Khương Hoài Vũ, Giang Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng cười gằn, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, xem ra lần trước vô hình trong đó bị ngươi chạy mất, hiện tại ngươi là sợ mình ở trên thế giới này sống quá lâu. Tinh Hà Tông, Liêu Vân Sinh trong lòng hơi động, hắn đúng là cũng đã từng nghe nói, Tinh Hà Tông này một hậu bối, thực lực không tầm thường. Có người nói thậm chí so với chính mình Sơn Hải Tông bên trong chữ quân thông, cũng là không kém nhiều, lần này không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Trần, xem ra người này, đúng là kết thù không ít a, liền Tinh Hà Tông, cũng là hoàn toàn đắc tội rồi. Tốt đẹp tốt, hôm nay tiểu chất đến đây, giúp ta Sơn Hải Tông diệt trừ Giang Trần loại này dư nghiệt, đúng là chuyện đẹp một việc, ta Liêu người nào đó, cảm kích còn không kịp đây, đợi đến chém giết kẻ này, bản tọa có cơ hội. Nhất định đi vào Tinh Hà Tông tiếp, Liêu Vân Sinh trầm giọng nói ra, nhìn phía Khương Hoài Vũ, Khương Hoài Vũ khẽ vuốt cằm, đối với chờ Giang Trần, cũng là tràn đầy chiến ý, trước chính mình suýt nữa chết ở trong tay hắn, bây giờ xem ra, đúng là nhân quả báo ứng, chung quy đến phiên hắn đến báo thù. Giang Trần, trận chiến ngày hôm nay, ta Khương Hoài Vũ cũng tới tham gia chút náo nhiệt, chính là không biết, ngươi có thể kiên trì đến khi nào, ha ha, Khương Hoài Vũ mắt sáng như đuốc, sắc ý như cầu vồng. Tinh Hà Tông tên, tuy rằng so với Sơn Hải Tông hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, bây giờ Khương Hoài Vũ dắt hai đại cao thủ mà đến, chính là vì có thể dành cho Giang Trần một đòn trí mạng, xem ra, ngươi cũng thật là có thù tất báo a, lúc trước tựu không nên để cho ngươi chạy trốn, Giang Trần cười lạnh nói, thật sao? Lúc trước nếu không có Đạm Đài Kinh Tàng, có lẽ ngươi cũng sẽ chết, lời đừng nói nhẹ nhõm như vậy, trận chiến ngày hôm nay, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào? Khương Hoài Vũ tay cầm quạt giấy, nhắm thẳng vào Giang Trần, không biết sống chết gia hỏa, xem ra ngươi là nghĩ vội vàng đi chết, cái kia ta tự không cách nào. Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt lạnh bể nghễ, tính ta một người, ta Vu Vân Môn cũng tuyệt không có thể rơi người ở phía sau. Một tiếng gầm điên cuồng tiếng, lại lần nữa xúc động cửu thiên, một đạo cả người khôi giáp người đàn ông trung niên, chậm rãi rơi xuống, để Liêu Vân Sinh cũng là hai mắt sáng ngời, người này là ai? Không có người so với hắn càng rõ ràng, chính là Vu Vân Môn môn chủ, Vu Lạc Nguyên. Ha ha ha, Vu môn chủ hôm nay đến đây, cũng là trợ bản tọa đối phó Giang Trần sao? Liêu Vân Sinh sắc mặt dần dần trở nên hòa hoãn lại, cùng trước kia, hoàn toàn là như hai người khác nhau, bởi vì Tinh Hà Tông cùng Vu Vân Môn tiếp ngay cả ra tay, để hắn đối với trận chiến này cũng là càng thêm tự tin tràn đầy. Thượng Quan Hồng Nhạn tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng nội tâm cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy cường giả đến đây trợ uy, Giang Trần cái chết, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không sai, tên khốn kiếp này, cùng ta Vu Vân Môn có thù không đợi trời chung, nếu không phải là Tinh Hà Tông hiền chất nói cho ta, ta thậm chí không biết ta Vu Vân Môn đệ tử thiên tài Vu Trường Giang, dĩ nhiên là chết ở Giang Trần trong tay, hôm nay, ta tất nhiên cùng hắn nhất tuyệt tử chiến. Vu Lạc Nguyên trầm giọng quát lên, tiếng chấn động bầu trời, vô số Sơn Hải Tông người, cũng đều là tình cảm quần chúng xúc động, cái này Giang Trần, cũng không phải là chỉ với bọn hắn Sơn Hải Tông là địch, cùng Tinh Hà Tông, Vu Vân Môn, đều có như thế đại thù, xem ra là đã đạt đến nhân thần cộng phẫn mức độ, gào gào gào, ta Quỷ Đan Tông có thể nào lạc hậu. Thằng nhóc con, ngươi giết ta Quỷ Đan Tông không biết bao nhiêu người, hôm nay ta Thần Ưng Quỷ Mẫu, nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi vẫn đúng là nên ta Quỷ Đan Tông không người sao. Một cái vóc người lọm khọm ông lão, ánh mắt che lấp, héo rút ở một chưởng trường bào màu đen bên trong, lộ ra hết sức âm hiểm xảo trá, tràn đầy cảm giác quỷ dị. Thần Ưng Quỷ Mẫu giá lâm, trận chiến này, Giang Trần hẳn phải chết. Vu Lạc Nguyên nhìn về phía Thần Ưng Quỷ Mẫu, Thần Ưng Quỷ Mẫu lạnh rên một tiếng, nàng cũng không để ý xung quanh có bao nhiêu người, nàng chỉ có một mục đích, chém giết Giang Trần, lấy báo Quỷ Đan Tông đông đảo đệ tử thiên tài cùng trưởng lão sinh tử đại thù. Trời à, cái này Giang Trần, đến tột cùng đắc tội rồi bao nhiêu người a? Đây chính là Trung Châu thần thổ bên trên, gần nửa thế lực, tự hồ tất cả đều bị Giang Trần đắc tội rồi toàn bộ sao? Người này, cũng thật là lần lượt thiên đao, nhiều người như vậy đều đối với hắn rút đao khiêu chiến, trận chiến ngày hôm nay, xem ra không ai có thể thay đổi Giang Trần tình thế chắc chắn phải chết. Cái này kêu là làm báo ứng xác đáng, tên khốn kiếp này lúc trước đắc tội người thời điểm, nên nghĩ tới đây một ngày, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đã đến, coi như là thiên vương lão tử, cũng cứu hắn không được. Thời khắc này Giang Trần tình cảnh, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, đã để rất nhiều người đối với hắn lắc đầu thở dài, nhiều như vậy cường giả, đồng thời xuất hiện, mà mục tiêu chỉ có một, chém giết Giang Trần, hắn là đắc tội rồi bao nhiêu người a, đây mới thật sự là cả thế gian đều là kẻ địch. Lăng Quân đám người hai mặt nhìn nhau, lo âu trong lòng, cũng là càng ngày càng, mặc dù là nhìn dáng dấp này chút người, mỗi một người đều là quyết tâm mười phần, lấy Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh dẫn đầu, bọn họ đem Giang Trần bao bọc vây quanh, Giang Trần tung có cửu thiên phong thái, cũng thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc này, Giang Trần cũng là vẻ mặt lẫm liệt, hắn tu la kiếm trận, còn không có có triệt để bố trí hoàn thành, 108 chuôi hỗn nguyên bảo khí, loại này tu la kiếm trận một khi triển khai lời, có lẽ chính là một hồi tuyệt mệnh liều mạng tranh đấu, bốn đạo thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, tuy rằng khả năng trọng thương Thượng Quan Hồng Nhạn đám người, thế nhưng phỏng chừng muốn nghĩ đưa bọn họ triệt để xóa bỏ, còn có một chút khó khăn, dù sao bây giờ người thật sự là nhiều lắm, những người này, mỗi người đều không phải là kẻ tầm thường, chỉ có tu la kiếm trận, có thể có cơ hội trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ vây giết ở đây. Giang Trần, hiện tại ngươi đường ra duy nhất, chính là bó tay chịu trói, nghe theo xử lý, nếu không thì, ngươi đem hoàn toàn bị xóa bỏ, hơn nữa, ngươi cũng có thể tốt đẹp nghĩ nghĩ ngươi bên người mấy vị kia vợ đẹp chứ. Ha ha ha, nói không chắc ngươi chết, các nàng ngược lại có thể theo ta quá trên hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cũng nói không chừng đấy chứ. Khương Hoài Vũ kích động lông vũ, cười hít mắt nói ra, mặt mày hớn hở, vẻ mặt kiêu căng, Giang Trần đã chết, cái kia ba cái vợ đẹp liền là của mình vật trong túi, điểm này, hắn tin tưởng Sơn Hải Tông Sơn Chủ, là tuyệt đối sẽ không ngăn cản mình, ngươi nghĩ tới đúng là rất đẹp, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần hờ hững nói ra, cho dù là đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn vẫn là không lo không sợ, không biết lợi hại, đến rồi bây giờ còn như vậy càng rỡ. Thật sự cho rằng trên thế giới này, không ai có thể trị được ngươi sao? Vu Lạc Nguyên xem thường, hắn trước tới nơi này, chẳng qua là đi cái quá dài mà thôi, nhưng lại không thể không đến, dù sao Giang Trần chém giết bọn họ Vu Vân Môn Vu Trường Giang, đây chính là chính mình dốc lòng vung bón vô số năm đệ tử, cuối cùng nhưng gãy ở Giang Trần trong tay, hắn có thể nào không giận? Biết rõ này chút người chém giết Giang Trần, đã là vật trong túi, nhưng là như không tự tay chém giết kẻ này, như vậy trong lòng hắn phẫn nộ, khó có thể tiêu trừ, vận mệnh như vậy, vấp ngã đi, Giang Trần, cạc cạc cạc, lão bà ta hôm nay cần phải nếm thử mới mẻ huyết nhục, thần hoàn cảnh huyết nhục, nhưng là rất lâu không có có thể ăn được, Thần Ưng Quỷ Mẫu cười lạnh nói, hai mắt như đuốc, tự hồ đem Giang Trần trở thành nàng mỹ vị bữa tối, trời làm bậy còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống, hôm nay, ngươi chính là gieo gió gặt bão, Giang Trần, để mạng lại, Liêu Vân Sinh một tiếng tức giận điên cuồng hét lên, đứng mũi chịu sào. Thẳng đến Giang Trần mà đi, tất cả mọi người không cam lòng yếu thế, tiếp ngay cả ra tay, Giang Trần cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng là khó địch nổi nhiều như vậy cường giả. Như vậy cục diện, đối với Giang Trần tới nói, đã là cửu tử nhất sinh. Tốt, vậy liền đến đây đi, các ngươi có bao nhiêu người, ta Giang Trần một mình toàn thu. Giang Trần cắn chặt hàm răng, dùng ít địch nhiều, không thể không toàn lực bố trí sau cùng tám đạo ám kiếm, chỉ có toàn bộ hoàn thành, mới có thể triển khai Tu La kiếm trận, nếu không thì, kiếm trận không cách nào mở ra, như vậy Giang Trần tự thật sự triệt để cùng thế giới này nói gặp lại sau. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, thà rằng bị động chịu đòn, ở nhiều người như vậy xung kích bên dưới, cũng là không thể hoàn thủ, nhìn Lăng Quân đám người, nước mắt chảy ròng, Giang Trần bị động phong thái, bị liên tiếp trọng thương, từng bước lùi về sau, giống như cùng chuột chạy qua đường giống như vậy, ở Long Ảnh Nhi cùng Nguyệt Nhi trong mắt, các nàng trong lòng không có gì sánh kịp đại anh hùng, nhưng bị đả kích như vậy, thậm chí là đau lòng nói không thể thở nổi, đại ca ca, ngươi nhất định muốn chịu đựng a. Nguyệt Nhi rơi lệ đầy mặt, Giang Trần vết máu trên người, hóa thành từng đạo hồng quang, tràn ngập trời cao, để mấy người các nàng toàn bộ đều là lòng như đao cắt. Giang Trần thà rằng gặp điên cuồng công kích, cũng không chịu quay đầu lại, cũng là bởi vì hắn muốn bố trí kỹ càng sau cùng kiếm trận kết thúc, thời khắc này, lại bị Vu Lạc Nguyên một chưởng, Giang Trần miệng phun máu tươi, gân cốt tất đoạn, thế nhưng cuối cùng kiếm trận, cũng là hoàn toàn bố trí hoàn thành. 108 đạo hỗn nguyên bảo khí hội tụ mà thành Tu La kiếm trận, đây là Giang Trần lần thứ nhất triển khai, nhìn ta thần uy, không gì không xuyên thủng. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi Sơn Hải Tông máu chảy thành sông. Lăng Quân, Nguyệt Nhi, Long Ảnh Nhi, tất cả đều là yên lặng nhìn Giang Trần, thề đánh một trận tử chiến giả vì là hùng. Nếu như, Giang Trần thật sự ngã xuống, các nàng mỗi người, đều chắc chắn sẽ không độc sống, ở trong mắt các nàng. Giang Trần chính là các nàng ngày, chính là các nàng tất cả, Thượng Quan Hồng Nhạn hung hăng, Liêu Vân Sinh bá đạo, thủ lĩnh đông đảo cường giả, dắt tay nhau chế địch, đã là đem Giang Trần dồn đến trong tuyệt cảnh, chiêu chiêu lùi về sau, toàn bộ không một chút sức lực chống đỡ lại, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần giống như là một cái dê đợi làm thịt, đã mất đi sức hoàn thủ, tiếp tục như vậy, hắn đã là sắp gặp tử vong. Giang Trần cắn chặt hàm răng, cả người máu me đầm đìa, Thượng Quan Hồng Nhạn, Liêu Vân Sinh, Vu Lạc Nguyên, Thần Ưng Quỷ Mẫu, cùng với Khương Hoài Vũ, tất cả đều là thủ đoạn ra hết, Giang Trần ở như vậy đông đảo cường giả vây quét bên dưới, đã kinh biến đến mức nửa bước khó được, nhưng là thời khắc này, Giang Trần cuối cùng là kiên trì bố trí xong Tu La kiếm trận, 108 chui hỗn nguyên bảo khí oai, rốt cuộc phải hoàn toàn chứng kiến một phen, cái chết của ngươi, đã là trong số mệnh quyết định, Khương Hoài Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, trong tay trở bàn tay trong đó. Linh khí lớn liên, dường như thiết tỏa hoành giang giống như vậy, để Giang Trần tiến thối lưỡng nan, đi chết đi cho ta. Vu Lạc Nguyên thừa thắng truy kích, phải đem Giang Trần đồng thời xóa bỏ, kèm theo Thần Ưng Quỷ Mẫu từng tiếng âm nhu gào thét tiếng, dường như từ trong địa ngục đưa ra khô trảo, xé rách trường không, sấm vang chớp giật, Giang Trần đã là không thể lui được nữa. Lại có Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh tuyệt mệnh truy kích, Giang Trần đã thân hãm linh khốn, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, Tu La kiếm trận cho ta khải. Giang Trần ánh mắt như đuốc, sắc ý như cầu vồng, này chút người, toàn bộ đều muốn mạng của mình, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ, thật nên ta Giang Trần là dễ trêu sao. Giang Trần lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt khí thế hừng hực, thời khắc này, hắn muốn hoàn toàn đại khai sát giới, hắn muốn làm cho cả Sơn Hải Tông, thành vì nhân gian luyện ngục, nhiều như vậy cường giả tập hợp ở đây, liền Giang Trần cũng không chắc chắn. Này 108 chui hỗn nguyên bảo khí hội tụ mà thành Tu La kiếm trận, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hiện tại thì ngưng, đối với Giang Trần mà nói, vẫn là ấn số. Bất quá Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, mặc dù là lúc trước 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, cũng đủ để bóp chết thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, mà hiện tại này Tu La kiếm trận, phỏng chừng uy lực sẽ càng to lớn hơn, mặc dù chỉ là Giang Trần phóng đoán, thế nhưng hắn đối với chính mình. Đối với này Tu La kiếm trận, đều có cực mạnh tự tin, từng đạo lôi đình kiếm mưa, từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị Giang Trần Tu La kiếm trận bao vây ở bên trong, số lượng hàng trăm thần hoàn cảnh cường giả, biến sắc mặt, nhìn phía trên hư không, cả người đều là kịch liệt run rẩy. Này lôi đình kiếm mưa, nhất định chính là tới từ địa ngục tử vong chi liêm, thu cắt tất cả mọi người sinh mệnh, thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Chỉ cần bị ba đạo mưa kiếm mặt thân mà qua lời, như vậy chính là chắc chắn phải chết. Từng đạo quang ảnh, tràn ngập hư không, chiếu sáng toàn bộ Sơn Hải Tông, thập vạn đại sơn, tự hồ cũng là không chống đỡ được này vô tình kiếm mưa xung phong, vạn kiếm quy tông, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mưa kiếm tung hoành mà qua, chém ngang bát hoang, căn bản không có bất kỳ bước đệm chỗ trống. Giang Trần đem Lăng Quân đám người toàn bộ thu vào Tổ Long Tháp bên trong, cùng với Lôi Thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ, đem sở hữu Sơn Hải Tông cường giả bao vây ở bên trong, đến cái bắt ba ba trong rọ. Tại sao sẽ như vậy? Này mưa kiếm quả thực thật là đáng sợ, ta không muốn chết, không, ai đây có thể đỡ được a, đây quả thực là địa ngục a, không thể, cái này không thể nào. Người này làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy thủ đoạn, cái này Giang Trần, cũng quá biến thái đi. Này rất sao chính là cái tử vong tuyệt trận a, Sơn Chủ, cứu ta, vô số Sơn Hải Tông người, trên mặt đều là tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bất quá 10 hơi thở thời gian, liền là có thêm hơn 30 vị thần hoàng cảnh cao thủ ngã xuống, hồn phi phách tán, bị vô cùng mưa kiếm mặt cái sàn, máu thịt be bét, người xem sợ run tim mất mật, Thượng Quan Huynh, ngươi người sư đệ này, cũng quá mức bá đạo đi. Này kiếm trận, quả thực đòi mạng, Liêu Vân Sinh sắc mặt tái xanh, mấy chục thần hoàng cảnh cao thủ ngã vào trong vũng máu, đây chính là hắn Sơn Hải Tông trụ cột vững vàng a, nhiều người như vậy chết đi, tâm của hắn đều đang nhỏ máu, thậm chí toàn bộ Sơn Hải Tông đã là lâm vào trong khủng hoảng, Giang Trần bá đạo kiếm trận, giống như là tử thần thu hoạch cơ giống như vậy, không ai có thể được, không chỉ là bọn họ, mặc dù là Khương Hoài Vũ cùng Vu Lạc Nguyên đám người, cũng đều là như gặp đại địch, không dám chậm trễ chút nào, càng ngày càng nhiều mưa kiếm nỗ lực hạ xuống, mỗi một kiếm đều tựa như thiên ngoại lai kiếm, thậm chí ngay cả thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, cũng không chống cự nổi 10 kiếm. Khốn nạn, người này, nhất định chính là người điên, hắn nghĩ muốn đem mọi người chúng ta đều giết chết mà. Khương Hoài Vũ giận không nhịn nổi nói, tiếng gào như lôi, nhưng là không có người trả lời hắn, bởi vì Sơn Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả, đã là tiếng la giết trung trời, bi ai, tuyệt vọng, tĩnh mịch, mỗi người đều là cảm thấy tử thần giáng lâm. Những Sơn Hải Tông kia thần hoàng cảnh cao thủ, bất quá 20 hơi thở thời gian, đã là tử thương quá bán, Liêu Vân Sinh tâm, cơ hồ là chìm đến cốc bên trong, đối với khắp cả Sơn Hải Tông mà nói, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Quan trọng nhất là, bị như vậy vô cùng nhục nhã không nói, còn bị chém giết hơn phân nửa thần hoàng cảnh cao thủ, đây chính là Sơn Hải Tông lập tông chi bản, trụ cột vững vàng, cứ như vậy, Sơn Hải Tông thực lực nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Thậm chí sẽ biến thành cùng Tinh Hà Tông một loại tông môn, đây chính là trăm vạn năm đến, Sơn Hải Tông bị lớn nhất bị thương nặng, Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt nhợt nhạt, hắn cùng Liêu Vân Sinh thực lực mạnh nhất, thế nhưng này kinh khủng lôi đình kiếm mưa, nhưng vẫn cứ để cho bọn họ khổ không thể tả, thậm chí nhiều hơn nửa mưa kiếm tiếp tục rơi xuống, liền bọn họ cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn mà chết, hơn nữa cái kia vô khổng bất nhập mưa kiếm, hầu như làm người tuyệt vọng. Phải biết, thực lực của bọn họ đã đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn mức độ, tất cả mọi người, số lượng hàng trăm thần hoàng cảnh cường giả, ở Giang Trần tu la kiếm trận bên trong, hoàn toàn biến thành chó rơi xuống nước, liền Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh cũng không ngoại lệ, đây là bọn hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp tình hình, ta ngược lại muốn xem, người này kiếm trận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, ta Thượng Quan Hồng Nhạn, một mực không tin, Thượng Quan Hồng Nhạn phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm, theo gió mà lên, thẳng tới Thương Lan, vì chính là muốn cùng Giang Trần nhất tuyệt tử chiến, phá khai này cái gọi là kiếm trận. Thế nhưng, để Thượng Quan Hồng Nhạn vô cùng thất vọng, bởi vì mình dùng sức tất cả vốn liếng, đều là không thể đẩy lùi kinh khủng kia lôi đình kiếm mưa, hầu như chính là một mặt ngã xu thế, không ai có thể hoàn thành đột kích ngược, mặc dù là hắn, cái này Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư, cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Gặp được Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh mấy lần xung kích không có kết quả, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đây chính là một cái tử vong tuyệt trận, không cách nào phá giải. Giang Trần đơn giản là quá kinh khủng, cái tên này chính là cái siêu cấp biến thái, này sinh, ta đều không muốn cùng người này có bất kỳ giao tiếp. Đúng đấy, hắn ở tỷ võ chiêu thân giai đoạn không có sử dụng tới thủ đoạn như vậy, nếu không thì, phỏng chừng tất cả mọi người phải chết, vui mừng đi. Chúng ta cũng không phải là Sơn Hải Tông người, các ngươi nhìn, Sơn Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả, đã còn sót lại hạ 1/5, chỉ có hơn 20 người, còn sống, thế nhưng nhìn dáng dấp, bọn họ có thể kiên trì thời gian, cần phải cũng không bao lâu. Cái kia chút xa xa mà nhìn người, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ không có tham dự vào một lần này đại chiến bên trong, thế nhưng mặc dù rất xa nhìn, vẫn là tràn đầy chấn động, Giang Trần sức một người, đắp nặng tuyệt thế kiếm trận. Chống lại toàn bộ Sơn Hải Tông, Không, phải nói là nửa cái Trung Châu thần thổ bên trên cường giả, Vu Vân Môn, Quỷ Đan Tông, Tinh Hà Tông, tất cả đều là gia nhập trong đó, liền Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư, cũng không ngoại lệ, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng lại làm kẻ khác làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đối với cái kia chút không đếm xỉa đến người tới nói, hôm nay chính là vận may của bọn hắn này, Giang Trần lấy tuyệt thế thủ đoạn, phong sát Sơn Hải Tông, làm cho toàn bộ Sơn Hải Tông kêu to liên tục, sinh tử tuyệt vọng, thần hoàng cảnh cường giả, hầu như không một may mắn thoát khỏi, dần dần, đã là còn dư lại không có mấy. Đây đối với toàn bộ Trung Châu thần thổ, càng là một tràng tai nạn tính sử thi cuộc chiến, Giang Trần uy danh, nhất định sẽ vang vọng Trung Châu thần thổ, bởi vì hắn huyết tẩy Sơn Hải Tông, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất, Giang Trần những người nào cũng. Không lâu phía sau, Trung Châu thần thổ, đem sẽ không người không biết, không người không hiểu, Tu La kiếm trận, thanh thế hùng vĩ, cái thế lăng vân, vô số mưa kiếm, lấy như bẻ cành khô tư thế, vượt lên trời cao. Bọn họ căn bản không cách nào chạm trán sắc bén. Lúc này Tổ Long Tháp bên trong Lăng Quân đám người, lúc nãy phóng hạ lo âu trong lòng, trên mặt đều là đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Các nàng vốn cho là Giang Trần đã là hoàn toàn mất đi tất cả thủ đoạn, nhưng là cuối cùng, vẫn có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Này Tu La kiếm trận khủng bố, nhất định chính là khiến người giận sôi. Không có thần hoàng cảnh đỉnh cao, thậm chí nửa bước đế cảnh cường giả, là căn bản không cách nào cùng với chống lại, đế cảnh bên dưới. Gần như không có địch thủ, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, chống đỡ như vậy thật lớn Tu La kiếm trận, 108 chuôi hỗn nguyên bảo khí, đối với Giang Trần tới nói, gánh nặng to lớn, cũng là hoàn toàn không có cách nào truyền lời, cơ hồ là 30 hơi thở thời gian, cũng đã móc rỗng hắn hơn phân nửa thần nguyên khí, cứ việc có vạn vật mẫu khí thân thể không ngừng khôi phục, như cũ như muối bỏ biển, Giang Trần có thể chống đỡ thời gian, cũng đã càng ngày càng ít. Thượng Quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hiện tại cơ hội duy nhất, chính là liên thủ kháng địch, nếu như vào lúc này bọn họ tiếp tục tự mình chiến đấu, kết cục rất có thể là toàn quân bị diệt, vô cùng bi ai, mặc dù là Thượng Quan Hồng Nhạn, cũng cảm thấy nguy cơ tử vong, vì lẽ đó, bọn họ nhất định muốn liên hợp ra tay, chỉ có như vậy, mới có thể bảo tồn một tuyến sinh cơ, đồng loạt ra tay, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Thượng Quan Hồng Nhạn phẫn nộ quát một tiếng. Liêu Vân Sinh cùng với Sơn Hải Tông còn sót lại 8 cái thần hoàng cảnh cao thủ, kể cả Khương Hoài Vũ, Thần Ưng Quỷ Mẫu, Vu Lạc Nguyên, tất cả đều là tầng tầng gật đầu, bọn họ biết Thượng Quan Hồng Nhạn vào giờ phút này ý nghĩ, chết trên 100 thần hoàng cảnh cường giả, Sơn Hải Tông cơ hồ là toàn quân bị diệt. Điểm này, để Liêu Vân Sinh đã có chút sinh không thể yêu cảm giác, Sơn Hải Tông cùng hủy diệt, hầu như không có gì khác biệt, sở hữu sức mạnh trung kiên, trụ cột vững vàng, toàn bộ đều ở nơi này. Hơn 100 thần hoàng cảnh cao thủ, chỉ còn lại 8 cái, hơn nữa cũng đã thoi thóp, lúc nào cũng có thể bị này vô cùng mưa kiếm mạt sát, bọn họ Sơn Hải Tông, nhất định phải bị trở thành Trung Châu thần thổ bên trên nhị lưu tông môn. Bất quá kế trước mắt, bọn họ chính là liên thủ kháng địch, chống lại này Tu La kiếm trận, hiện tại không phải là Liêu Vân Sinh bi thương thời điểm, bởi vì bọn họ còn xa không có thoát khỏi nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Lấy Liêu Vân Sinh cùng Thượng Quan Hồng Nhạn dẫn đầu, tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau, hợp thành một đạo phòng ngự năng lượng quang ảnh, chống lại đến từ 4 phương 8 hướng lôi đình kiếm mưa, thời khắc này, rốt cục cảm thấy một chút hy vọng, bởi vì bọn họ liên thủ bên dưới, này lồng ánh sáng năng lượng, đã có thể ngăn trở phần lớn mưa kiếm, còn dư lại, bọn họ chỉ cần cẩn tắc vô ưu, cũng đã có thể vững vàng xả dao hạ xuống. Thượng Quan Hồng Nhạn nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần cũng đã là mặt lộ vẻ vẻ mỏi mệt, nhất định cũng là cung dương hết đà, to lớn như thế Tu La kiếm trận, tiêu hao thể lực, cũng nhất định là khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó hắn đoán nghĩ Giang Trần kiên trì thời gian, cũng nhất định là có hạn, chỉ phải kiên trì, người này tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Thượng Quan Hồng Nhạn đã nhìn thấu Giang Trần, nhếch miệng lên vẻ khẩn trương vẻ, tuy rằng vào giờ phút này, bọn họ chặn lại rồi Giang Trần mưa kiếm, thế nhưng nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, mỗi người đều khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng thấy không ngoại lệ, nhưng là hắn biết Giang Trần không thể kiên trì quá lâu, mặc dù là kiên trì thời gian nửa nén hương, hắn đều kiên quyết sẽ chết, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao. Một đám tự cho là gia hỏa, nếu như ta có thể kiên trì nửa 30 hơi thở thời gian, làm sao cần phải như vậy đại phí trắc trở đây, Giang Trần ánh mắt dần dần nheo lại, thế nhưng hiện tại mà nói, chỉ cần kiên trì nửa năm hơi thở thời gian. Giang Trần tựu có lòng tin, có thể cho cùng bọn họ một đòn trí mạng, năm sao đấu trận thuật, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, ánh mắt như đuốc, khởi động năm sao đấu trận thuật, một khắc đó, toàn bộ trên đường chân trời, ánh lửa tùy ý, kiếm quang như mưa, hóa thành hỏa vũ lưu tinh giống như vậy, bay xuống, trên bầu trời, tất cả đều là ống ánh vô cùng ánh sáng, chói mắt cực kỳ, phản phất có thể chọc mù người mắt, thượng quan hồng nhạn đám người sắc mặt bỗng nhiên mà biến, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần lại có thể đem trận pháp này lại lần nữa thăng cấp, đây quả thực là phát điên a. Ngươi cái người điên này, thượng quan hồng nhạn run rẩy nói ra, cái kia từng đạo hỏa tinh mưa kiếm, đã xé rách phòng ngự của bọn họ, một hơi thở so với một hơi thở càng thêm khủng bố, khác nào thế giới tận thế giống như vậy, cái kia chút người vây xem, tất cả đều là thối lui ra khỏi Thương Sơn ở ngoài, toàn bộ Sơn Hải Tông, triệt để luân vì nhân gian luyện ngục, đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão, cùng với Sơn Hải Tông cuối cùng mấy người cao thủ, toàn bộ ngã xuống, vạn kiếm xuyên tim mà thôi. Thần ưng quỷ mẫu cũng không ngoại lệ, ở một trận âm quỷ tiếng kêu kỳ quái bên trong, trở nên vô cùng thê thảm, hóa thành một bãi máu loãng, máu thịt be bét, khó có thể phân biệt, không được, Khương Hoài Vũ mang đầy tuyệt vọng, nhưng là thi triển đấu trận thuật dưới tu la kiếm trận, liền Giang Trần chính mình cũng là hơi tặc lưỡi, này cũng quá kinh khủng đi, Liêu Vân Sinh cùng Thượng quan Hồng Nhạn, toàn bộ bị đẩy lui mà đi, thực lực tiêu hao hầu như không còn, sâu bị thương nặng. Vu Lạc Nguyên cũng là sau lưng Khương Hoài Vũ, hóa thành một đạo tổ ong, cái kia đầy trời hỏa tinh mưa kiếm, giống như là tử vong hiến tế giống như vậy, cho tất cả mọi người, một giấc mơ giống như địa ngục luân hồi, không có người, có thể tránh được luân hồi ma chưởng, toàn bộ trên hư không, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm ảnh như đồ, kêu trên có tiếng kêu thảm thiết, cũng là dần dần quy về hư vô, bởi vì, ngoại trừ Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh ở ngoài, tất cả mọi người, toàn bộ chết ở Giang Trần tu la kiếm trận bên dưới, bất kể là Sơn Hải Tông trưởng lão, vẫn là Tinh Hà Tông Khương Hoài Vũ, Quỷ Đan Tông Thần Ưng Quỷ Mẫu, cùng với Vu Vân Môn Vu Lạc Nguyên, không một may mắn thoát khỏi, đều là chết không thể chết lại, thân thể phá nát, linh hồn tịch diệt, toàn bộ Sơn Hải Tông, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là trong địa ngục tử vong chi hải, cái kia loại hư vô cùng tuyệt cảnh, là bất luận người nào đều không thể nào tiếp thu được, toàn bộ Sơn Hải Tông, sức mạnh trung kiên, toàn bộ ngã xuống, hơn trăm thần hoàn cảnh cường giả, tất cả đều chết vào Giang Trần một tay, kinh khủng kia tu la kiếm trận, là bọn hắn cả cuộc đời ác mộng, tuyệt vọng khí tức, tràn ngập ở quần sơn trong đó, mỗi một đạo quang ảnh, mỗi một vệt máu, tự hồ tung tóe trên sơn cương, phản phất toàn bộ bầu trời, đều là trở nên ngưng trệ hạ xuống, tinh lực đỏ tươi, bồng bềnh ở bốn phía, mang cho người ta một loại thâm trầm kiềm chế, Liêu Vân Sinh kéo dài hơi tàn, cửu tử nhất sinh, tuyệt vọng ánh mắt, ngưng tụ ở trong hư không, Sơn Hải Tông, hầu như cùng hủy diệt, không có gì khác biệt, đây chính là số lượng hàng trăm thần hoàn cảnh cường giả nha, đây chính là toàn bộ Sơn Hải Tông trụ cột vững vàng, bây giờ trưởng lão cùng đệ tử Tinh Anh, toàn bộ tử vong hầu như không còn, đối với hắn mà nói, Sơn Hải Tông, đã chỉ còn lại chính mình này một căn độc miêu, chỉ còn lại nhất Sơn Chi Chủ, chống lên bề ngoài, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ngàn vạn năm đến. Sơn Hải Tông cũng chưa từng bị khuất nhục như vậy, Liêu Vân Sinh mặt lộ vẻ hoảng sợ, mất đi hết cả niềm tin, Giang Trần tu la kiếm trận tuy rằng đã thua trận, hắn cũng đã là không hề một tia sức tái chiến, nhưng là chiêu thức ấy tu la kiếm trận, phá hủy bọn họ tất cả niệm tưởng, Liêu Vân Sinh trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chính mình hiện tại cũng là cửu tử nhất sinh, đã tiêu hao hết sức lực cả đời, Thượng quan Hồng Nhạn con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Nhưng là Giang Trần cùng hắn không khác nhau chút nào, cũng đã là thể lực tiêu hao hết, ngồi trên mặt đất, tựu ngay cả hô hấp cũng biến thành tương đối khó khăn. Thượng quan Hồng Nhạn cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ có như vậy sự khủng bố thủ đoạn, chỉ cần Giang Trần có thể kiên trì nửa năm hơi thở thời gian, như vậy Liêu Vân Sinh cùng mình, đều là không hề đường sống. May mà, hắn cũng đã là lừa đen kỹ năng nghèo, đã không có chút nào thực lực tái chiến, nếu không này tràn âm mưu. Rất có thể sẽ bị Giang Trần cũng quyết định thủ đoạn, trấn áp thô bạo hạ xuống. Tinh Hà Tông, Vu Vân Môn, Quỷ Đan Tông, không ai có thể chạy ra Giang Trần lòng bàn tay, cái kia chút tự cho là Sơn Hải Tông người, cũng đều là triệt để quy về hư vô, tất cả, đều là bắt nguồn từ sự tự tin của bọn họ. Sơn Hải Tông thảm trạng, liền Thượng quan Hồng Nhạn cũng là khá là đồng tình, này bằng với là trực tiếp nhổ xong Sơn Hải Tông căn cơ nơi, Sơn Hải Tông nhất định phải bị trở thành bất nhập lưu tông môn. Phải biết cái kia chút số lượng hàng trăm thần hoàn cảnh cường giả, nhưng là trải qua vô số năm tháng mới lắng động xuống, những cường giả kia, không có chỗ nào mà không phải là sống vô số năm tháng cường giả, nhưng là cuối cùng ở Gian Trần trong tay, tất cả đều là biến thành tro tàn, biến thành tro bụi. Toàn bộ Sơn Hải Tông ở ngoài, người vây xem, cùng với những thế lực kia hơi kém Sơn Hải Tông đệ tử, cũng đã là trợn tròn mắt, có chút thậm chí cực kỳ bi thương, khóc thành tiếng, chấn động, tuyệt vọng, ngưng trệ, thậm chí là thở dài, trong lòng mỗi người đều có bất đồng ý nghĩ, thế nhưng duy nhất điểm giống nhau, đó chính là Gian Trần quá trâu so. Sơn Hải Tông cử tông lực lượng, đều không phải là đối thủ của Gian Trần, thế này thì quá mức rồi, cái kia chút đi tìm cái chết người, cũng là không có bất kỳ kết quả tốt, từng cái tất cả đều chết là chết không có chỗ chôn, nghĩ muốn chia một chén canh, nhưng không nhìn thực lực của chính mình bao nhiêu, hiện tại toàn bộ đều trợn tròn mắt đi, nói tới đúng, đều cho rằng Gian Trần là dễ trêu, không biết người này thủ đoạn, nhưng là đủ để nghịch chuyển sóng to, hiện tại phỏng chừng cái kia chút người liền chết cũng không biết chết như thế nào, cái này kêu là làm báo ứng xác đáng. Gian Trần, nhất định chính là một cái không nên tồn tại ở đời người, hắn xuất hiện, nhất định làm cho cả Trung Châu thần thổ, đều là lâm vào loạn chiến bên trong, bình tĩnh ngàn trăm vạn năm Trung Châu thần thổ, xem ra lần này thật muốn hoàn toàn sôi trào. Gian Trần một tay không có gì sánh kịp Tu La kiếm trận, cho tất cả mọi người lên sách giáo khoa thức bài học, cường giả tôn nghiêm, không thể nghi ngờ, một đám chết tiệt khốn kiếp, này chính là của các ngươi kết cục, còn có ai không phục. Gian Trần mắt lạnh bể nghễ, tuy rằng hắn hôm nay cũng đã không hề sức tái chiến, thế nhưng vừa nãy chiêu thức ấy kinh thiên địa khóc quỷ thần tuyệt thế sát trận, đã để vô số người chùn bước, Gian Trần xác thực làm được, giết trên trăm thần hoàn cảnh cường giả, không người có thể chạy ra đường sống, sự thô bạo này, người phương nào có thể có. Liêu Vân Sinh không nói một lời, bởi vì hắn biết mình đã là vô cùng tuyệt vọng, vào lúc này, Gian Trần lấy người thắng tư thế, ngự trị ở trước mặt hắn, hắn đều không có bất kỳ dị nghị, Sơn Hải Tông hầu như hủy hoại trong một ngày, hơn nữa còn là ở trong tay chính mình, Liêu Vân Sinh tự trách, có thể tưởng tượng được, không thể phủ nhận, ngươi đúng là quá mạnh mẽ, tiểu sư đệ, ta còn thực sự là xem thường ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể rời đi sao? Thượng quan Hồng Nhạn gắt gao nhìn Gian Trần nói ra, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi như giết ta, e sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Gian Trần vẫy tay trong đó, lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ, tất cả đều là bảo vệ ở mình bên người. Thượng quan Hồng Nhạn biến sắc mặt lại biến, mình ngược lại là đã quên Gian Trần còn có ngón này, nhất định chính là cái siêu cấp đại biến thái. Thượng quan Hồng Nhạn bị Gian Trần hận á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì cho phải. Lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ hai ống đủ hạ, nhất định chính là Gian Trần thiếp thân thần bảo vệ. Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi giết không được ta, thế nhưng hôm nay, ta nhưng muốn giết ngươi, vì sư phụ báo thù rửa hận. Gian Trần giãy giụa, chậm rãi đứng dậy, cùng Thượng quan Hồng Nhạn ánh mắt tụ hợp, đối chọi tương đối, không nghĩ tới, chỉ là một cái Gian Trần, tự đem bọn ngươi Sơn Hải Tông quấy nhiễu như vậy long trời lỡ đất, xem ra ta còn thật là có chút không dám khen. Một tiếng cười nhạt tiếng vang lên, một bóng người phá gió mà tới, một thân áo bào đen, khoanh tay mà đứng, vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn tình cảnh này, để Gian Trần chau mày, chính mình vừa mới chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới rốt cuộc lại không có sợ chết gia hỏa đến đây cùng mình tranh đấu. Liêu Vân Sinh sắc mặt âm lãnh, nhưng là không nói một lời, bởi vì hắn đích thật là không có gì có thể nói, Sơn Hải Tông đã lưu lạc đến đây, để hắn chính là hầu như tuyệt vọng. Bành Lan, nếu như ngươi là đến giễu cợt, ngươi có lẽ đến nhầm địa phương. Thượng quan Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn cái kia áo bào đen người tới, từ tốn nói, ha ha, Thượng quan huynh sao lại nói lời ấy, chuyện cười mà thôi, hôm nay đến đây, ta chính là muốn cùng Thượng quan huynh liên thủ kháng địch. Liêu huynh, ngươi Sơn Hải Tông không cách nào hoàn thành sự tình, như vậy liền do ta tới thay ngươi hoàn thành đi. Bành Lan trầm giọng nói ra, xoay người nhìn về phía Gian Trần, thân là Bát Cực môn môn chủ, hắn hung hăng, không thể so với Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh nhỏ yếu. Thời khắc này, Bành Lan sang sang đến chậm, cũng không phải là có ý định, nên hắn biết mình tông môn đệ tử bị xóa bỏ phía sau, chính là ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế, mặc dù là Sơn Hải Tông người, tham gia luận võ chọn rể, cũng tuyệt đối không thể dám giết hắn Bát Cực môn đệ tử thiên tài, nếu không thì, hắn cái này Bát Cực môn môn chủ, chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Bất luận làm sao, đồ đệ của ta là ở ngươi Sơn Hải Tông chết đi, ta nguyên bản còn nghĩ tới tìm ngươi hưng binh vấn tội, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần như thế. Tiện đà, Bành Lan ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Liêu Vân Sinh thậm chí là Sơn Hải Tông đã không đáng chính mình đi nhầm vào, hiện tại hắn phải đối mặt người, là Giang Trần, cái này đã thoi thóp, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi gia hỏa, ngươi giết ta Bát Cực môn đệ tử, hôm nay, ngươi phải chết. Bành Lang vênh mặt hất hàm sai khiến nói, tự hồ hoàn toàn không tính cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào, thực lực của hắn, cũng có thượng quan hồng nhạn đám người trình độ, cho nên mới dám như vậy nói ẩu nói tả, bất quá Giang Trần tuy rằng đã là cung dương hết đà, nhưng là hắn bên người này lôi thần đội hộ vệ cùng long kỵ thiên vệ, nhưng là hết sức khó chơi, ỷ vào những con rối này, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bành Lang phẫn nộ quát một tiếng, bất cứ lúc nào chuẩn bị trọng quyền xuất kích, làm đổ Giang Trần, những con rối này, đúng là bất phàm, không bằng giao cho Bành môn chủ đến ứng phó, làm sao? Chém giết Giang Trần sự tình, tự giao cho ta đi. Trên hư không, lại là một bóng người qua lại mà tới, bóng người kia, để Giang Trần vô cùng quen thuộc, chính là Quân Thiên Cừu, sự sống chết của chính mình kẻ thù, mấy lần từ trong tay mình chạy trốn, lần này, liền hắn chính là không nguyện ý buông tha loại này cơ hội, sau lưng hắn, năm cái thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, cũng là chia nhóm hai bên, đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, Quân gia, đời mới gia chủ, Quân Thiên Cừu. Bành môn chủ, Liêu Sơn chủ, Thượng quan tông sư, tại hạ lễ độ, Quân Thiên Cừu khẽ mỉm cười, ung dung tự tin, vào giờ phút này, hắn đã là Quân gia đương đại gia chủ, thực lực địa vị, tất cả đều là không thể khinh thường, Bành Lang đám người khẽ vuốt cằm, Quân gia ngược lại cũng coi là một phương cường hào, cái này Giang Trần đắc tội người, đến tột cùng còn có bao nhiêu đây, Quân Thiên Cừu, liền người cũng tới rồi, nhìn trước khi tới mỗi lần đều chạy trối chết, trí nhớ của ngươi như thế không tốt sao? Còn dám tới tự tìm đường chết, Giang Trần cười lạnh nói, chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ngươi bây giờ, còn có sức tái chiến sao? Ha ha ha, tượng gỗ của ngươi, ngươi cho rằng có thể bảo vệ ngươi một sinh một đời sao? Quân Thiên Cừu cười điên cuồng nói, những con rối này, Bát Cực môn môn chủ đủ để ứng phó, mà chính mình chỉ muốn chém giết Giang Trần, như vậy chính là một cái công lớn, ngày sau nhất định ở toàn bộ Trung Châu thần thổ, triệt để dương danh lập vạn. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiềm nghi, nhưng là vì có thể giết chết Giang Trần, Quân Thiên Cừu cũng sớm đã không chừa thủ đoạn nào, chính mình mấy lần thảm bại ở trong tay hắn, nếu như tùy ý tiếp tục phát triển, như vậy chính mình ngày sau tháng ngày, nhất định không dễ chịu, vào giờ phút này, cơ hội mất đi là không trở lại a. Cũng tốt, Quân gia chủ, vậy liền có ngươi tới chém giết kẻ này đi, những con rối này, giao cho ta chính là, giết chết như thế một người tay trói gà không chặt. Cũng không tính là quá khó khăn đi. Bành Lang nhìn Quân Thiên Cừu một chút, bây giờ Giang Trần, hoàn toàn không có sức đánh trả, vì lẽ đó đánh giết Giang Trần quả thực hãy cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy, nhất định không còn nửa Liêu môn chủ nhờ vả, chư vị xin yên tâm, ta cùng với Giang Trần, sinh tử đại thù, không đội trời chung, ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần ân oán giữa tình cừu, sớm thì không phải là chuyện một ngày hai ngày, có thể nói xuyên qua rồi Thánh Nguyên Đại Lục. Xuyên qua rồi Cửu Châu Tiên Giới, xuyên qua rồi Thần Giới, chung quy đến rồi phải giải quyết chuyện, hai người bọn họ, chỉ có thể sống một cái, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, không chết không thôi. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, hít một hơi thật sâu, đại chiến sinh tử, mình đã rất khó tả hữu, chỉ là kỳ vọng lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ Thiên Vệ có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ, thế nhưng là tương đối không dễ. Quân Thiên Cừu thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ đỉnh cao. Không thể khinh thường, còn có hắn mang tới Quân gia bốn đại trưởng lão, cũng đều là thần hoàn cảnh trung kỳ, chỉ cần Bành Lang có thể ngăn trở lôi thần hộ vệ đội thế tiến công, như vậy tình cảnh của mình, thật sự chính là tương đối không dễ. Ha ha ha, cũng thật là quần anh tụ hợp a, náo nhiệt phi phàm, hy vọng ta không có tới trễ, chư vị, tại hạ đấu thần tộc tộc trưởng Đấu Vân Khôn, hôm nay đến đây, cùng mọi người mục tiêu tương đồng, chỉ muốn chém giết Giang Trần. Như vậy ta đậu Ngọc Khôn ở nguyện là đủ, ha ha ha. Một cái ông lão tóc trắng, chậm rãi mà đến, vào giờ phút này, toàn bộ Sơn Hải Tông, đã biến thành một hồi long trọng nơi tụ tập, hơn nữa này chút người không có ngoại lệ chút nào, tất cả đều là Giang Trần ngày xưa kẻ thù, từng cái, đều muốn đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, đấu thần tộc. Cùng Giang Trần càng là cùng một nhịp thở, hơn nữa hắn đấu trận thuật, chính là đấu trong thần tộc chảy ra, Giang Trần đấu trận thuật. Là đấu thần tộc tuyệt đỉnh chí bảo, lưu lạc ở Giang Trần trong tay, từng có vô số đấu thần tộc cường giả nghĩ muốn chém giết Giang Trần, nhưng là cũng đã sắp thành lại hỏng. Hôm nay đấu thần tộc tộc trưởng Đấu Chiến Anh tự mình ra tay, đã là cho đủ Giang Trần mặt mũi của. Sơn Hải Tông, nghiễm nhiên đã trở thành này chút gian trần kẻ thù căn cứ. Đấu thần tộc, quân gia, Bát Cực môn, lại lần nữa đem gian trần bao vây ở bên trong, đây chính là giống như là một chết tuần hoàn một dạng, gian trần lại lần nữa lâm vào trong tuyệt cảnh, cường giả tập hợp, tất cả đều là muốn cùng gian trần quyết một trận tử chiến. Gian trần vẻ mặt nghiêm túc, nhiều người như vậy, cũng đã là đối với hắn sát tâm bừng bừng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến sinh tử, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này chính mình đánh với Sơn Hải Tông một trận, kinh động, dĩ nhiên sẽ là nhiều như vậy cường giả, nhất định chính là sinh tử luân hồi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong đó a. Quần hùng hội tụ, tranh giành ở đây, xem ra toàn bộ Sơn Hải Tông, hôm nay thực sự là rồng đến nhà tôm a. Nếu như có thể xóa bỏ gian trần, bỉ nhân Liêu Vân Sinh, chắc chắn cảm niệm đông đảo tôn giả. Liêu Vân Sinh muốn rách cả mí mắt, ánh mắt hội tụ, mục tiêu càng là nhìn chòng chọc vào gian trần, hận không thể sanh đạm thịt, chính là đem gian trần lột da tróc thịt, cũng không đủ biểu đạt chính mình trong nội tâm sự phẫn nộ cùng bi thương. Ha ha ha, Liêu Sơn chủ khách khí, này gian trần chính là chúng ta cùng chung kẻ địch, bản đáng chết, trận chiến ngày hôm nay, hắn đã là lên trời không đường vào địa địa không cửa, chắc chắn phải chết. Đấu chiến anh cười lớn nói, mỗi người đều là khẽ vuốt cằm, bọn họ có cùng chung mục tiêu, tuy rằng từng người mang ý xấu riêng, có người là vì chém giết gian trần, có người là vì tượng thần truyền thừa, thế nhưng hiện tại chỉ cần xóa bỏ gian trần, tất cả đều dễ nói chuyện, người này cho bọn họ mang tới hoảng sợ, thật sự là quá lớn. Thượng quan Hồng Nhạn yên lặng nhìn tình cảnh này, tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi có thể coi là gây thù hằn vô số, trúng hết châu cường giả, đến không ít, ngươi đến tột cùng đắc tội rồi bao nhiêu người đây? Đây tự kêu là ác giả ác báo đi, ta gian trần mặc dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, các ngươi này chút khốn kiếp, có bản lĩnh thì tới đi, chỉ cần ta gian trần có một hơi ở, các ngươi tự nhất định không cách nào lệnh ta khuất phục. Gian trần kiếm chỉ bầu trời, tuy rằng hắn bây giờ không có sức tái chiến, thế nhưng hắn lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ, như cũ hết sức hung hăng, không biết lợi hại, ta trước hết cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, để ngươi xem một chút Trung Châu cường giả chân chính chỗ kinh khủng. Bành Lang nổi giận gầm lên một tiếng, người chưa đến, khí thế đã qua, đối mặt chính đại lôi thần hộ vệ, Bành Lang thân là Bát Cực môn môn chủ, thực lực cùng Thượng quan Hồng Nhạn tương đương, chính trực đỉnh cao, đối chiến chính đại lôi thần hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ, hoàn toàn không ở lời hạ, cường giả phong thái, dương ra hoàn toàn, chiến ý cuồn cuộn ngất trời, thành khẩn chấn lên, ngọn núi xé rách, Bành Lang khủng bố, liền đấu chiến anh cùng quân thiên cừu, cũng đều là hết sức khiếp sợ, thời khắc này, bọn hắn cũng đều là không dám thất lễ, trong ánh mắt, tràn đầy sát cơ, ép thẳng tới gian trần mà đi, có Bành Lang ngăn trở gian trần lôi thần đội hộ vệ, mà quân thiên cừu cùng đấu chiến anh, nhưng là mục tiêu nhắm thẳng vào gian trần đã chết, những khôi lỗi kia, cũng nhất định là không có chút nào tác chiến lực, chém giết gian trần, tự giao cho các ngươi, những con rối này, ta một người đủ để ứng phó. Bành Lang ngạo nghễ nói ra, đem lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ toàn bộ cách đỡ được, lộ ra thành thạo điêu luyện, không loạn chút nào. Thời khắc này, Bành Lang trở thành đánh chết gian trần sau cùng mạnh mẽ cường giả, bởi vì hắn chặn lại rồi gian trần cuối cùng một đạo phòng ngự, sau cùng sinh lực. Hiện tại, ngươi nếu như quỳ xuống đất xin tha, ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Thế nào? Cuộc mua bán này, có lời sao? Quân Thiên Cừu một mặt lạnh lùng nhìn gian trần. Loại này người, chết chưa hết tội, hắn còn sống, chính là với cái thế giới này lớn nhất sỉ nhục. Gian trần chịu chết đi, đấu chiến anh nhưng chưa cùng gian trần quá nhiều phí lời, thẳng đến gian trần mà đi, quân thiên cừu hơi nhướng mày, bản nghĩ kỹ tốt trêu đùa một phen gian trần, trào phúng quá sau, lại giết rơi hắn, thế nhưng cái này đấu chiến anh xem ra là một tính nôn nóng, căn bản không nguyện ý cùng gian trần nhiều nói lời nói nhảm, bất đắc dĩ bên dưới. Quân Thiên Cừu chỉ có thể cùng đấu chiến anh cùng ra tay, gian trần con ngươi co rút nhanh, nhất thời tương lập ngựa hoành đao, một kiếm chém ra, đã tiêu hao hết tia khí lực cuối cùng, thế nhưng vẫn cứ không thể đẩy lùi hai người, chỉ là để tốc độ của bọn họ thả chậm một ít mà thôi, không biết lợi hại, cút cho ta. Một tiếng kinh lôi, từ trên trời giáng xuống, một đạo trường bào màu vàng ống thân ảnh, rơi vào gian trần trước mặt, tay cầm trấn ma bia, uy thế vô song, khí thế thôn thiên. Tuy rằng cùng quân thiên cừu thực lực tương đương, thế nhưng là lấy một chọi hai, đem đấu chiến anh cùng quân thiên cừu toàn bộ bức lui, Thượng quan Hồng Nhạn đám người sắc mặt, lại lần nữa trở nên ngưng trọng. A-di-đà Phật, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, liền huynh đệ ta ngươi cũng dám động, xem ra các hạ là chán sống. Bá Giả Hòa Thượng từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, đi bộ nhàn nhã, nhìn Giang Trần một chút, ý tứ sâu xa. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vệt ung dung ý cười, Bá Giả Hòa Thượng vừa đến, chính mình cũng yên lòng rất nhiều. Người này thực lực, cũng là tăng nhanh như gió, thần hoàn cảnh trung kỳ đỉnh cao, loại này sức mạnh, có thể không phải người bình thường có thể nắm trong tay. Ở Bá Giả Hòa Thượng trong tay, tay cầm trấn ma bia, vì thế khó nên, khí thôn vạn dặm như hổ. Quân Thiên Cừu cùng Đấu Chiến Anh liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai dám khinh thường Bá Giả Hòa Thượng. Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm, hôm nay dù sao cũng nên ta Hòa Thượng thi thố tài năng đi. Ha ha, Bá Giả Hòa Thượng gương mặt âm trầm, Quân Thiên Cừu cùng Đấu Chiến Anh nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, tuyệt đối không thế, hắn không hề do dự chút nào, chính là triển khai liều mạng tranh đấu, tay cầm trấn ma bia, cái thế lăng thiên, xu thế không thể đỡ. Để Quân Thiên Cừu cùng Đấu Chiến Anh đều là hết sức nghiêm nghị, Bá Giả Hòa Thượng uy thế hiển lộ hết, tự hồ nghĩ ở Giang Trần trước mặt khoe khoang một phen. Giang Trần bất đắc dĩ cười cười, cái tên này không nghĩ tới còn có phần tâm tư này, không tới liền tốt, chính mình cũng coi như là có một tuyến sinh cơ. Liền tu la kiếm trận đều đã triển khai ra, bây giờ Giang Trần đã không có tái chiến thủ đoạn, Bá Giả Hòa Thượng có thể nói là đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại, là thời điểm biểu diễn thực lực chân chính. Ngươi được ngươi tới đi. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, Bá Giả Hòa Thượng bây giờ tự nhiên gánh vác siêu trọng trách nhiệm, đó chính là bảo vệ Giang Trần. Chỉ cần có hắn ở, tuyệt đối sẽ không có người có thể xúc phạm tới huynh đệ của chính mình, trừ phi hắn chết đi. Bá Giả Hòa Thượng khẽ mỉm cười, cũng có thể không khách khí, trấn ma bia khủng bố, cho Đấu Chiến Anh cùng Quân Thiên Cừu rất lớn áp bức, thận trọng từng bước, chiêu chiêu lạnh lẽo, sinh sinh đem bức lui. Sáu sao đấu trận thuật. Thiên La trận. Đấu Chiến Anh trong lúc nhấc tay, khóa chặt Thiên La trận, lấy sáu sao đấu trận thuật gia trì, nháy mắt đem Bá Giả Hòa Thượng vây nhốt ở bên trong. Bá Giả Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đến gần tự hồng hoang thế giới thái cổ cự thú giống như vậy, trấn ma bia uy thế không gì địch nổi, đập đem hạ xuống, cùng Thiên La trận địa vị ngang nhau. Mau ra tay, ta không kiên trì được bao lâu. Đấu Chiến Anh trầm giọng quát lên, nhìn về phía Quân Thiên Cừu. Quân tử kiếm, một đời quân tử. Quân Thiên Cừu rút kiếm tung hoành, thế nhưng như cũ không phải là đối thủ của Bá Giả Hòa Thượng. Bá Giả Hòa Thượng một đòn nặng ký, trấn ma bia đập vụn tầng lớp không gian, Thiên La trận triệt để phá hủy, biến thành tro bụi. Bá Giả Hòa Thượng thế như trẻ tre, xung phong ở trước, để Quân Thiên Cừu cùng Đấu Chiến Anh, toàn bộ đều là cực kỳ chật vật, quá yếu, còn có hay không có càng có thể đánh. Ha ha, Quân gia gia chủ, đấu thần tộc tộc trưởng, bất quá như vậy thôi. Xem ra đều không phải là ta Bá Giả Hòa Thượng mất quá một hiệp, rác rưởi, thật sự là rác rưởi a. Bá Giả Hòa Thượng cười điên cuồng nói, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, lẫm liệt dũng cảm. Mà vào giờ phút này, Bành Lang nhưng là bị Lôi Thần đội hộ vệ hoàn toàn dính lấy, nghĩ muốn ra tay với Bá Giả Hòa Thượng, nhưng khổ không biện pháp, tìm chết gia hỏa. Bành Lang ánh mắt híp lại, nếu như là hắn xuất thủ, nhất định sẽ cấp tốc trấn áp cái này không biết sống chết khốn nạn, chỉ tiếc. Hiện tại bọn họ lại bị Bá Giả Hòa Thượng đè lên đánh, đơn giản là mất hết bộ mặt, tên đáng chết, lại vẫn có như vậy giúp đỡ. Đấu Chiến Anh trong lòng cay đắng, cái này tay cầm trấn ma bia Hòa Thượng, thật sự là khủng bố, để hắn cùng với Quân Thiên Cừu lâm vào bị động bên trong, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy cấp. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi khi nào mới có thể chết đi. Giang Trần, một nam một nữ. Hai bóng người, chậm rãi đến, thực lực cũng đều mạnh như Bá Giả Hòa Thượng giống như vậy, uy thế hiển lộ hết, Vân Ca Dao, Giang Trần hơi nhướng mày, cái này tâm như xà hạt nữ nhân, còn có cái kia bên người nàng chó săn Hách Vân Hàn, hai người này, dĩ nhiên cũng tới. Giang Trần, ngươi bản đáng chết, chỉ là sai ở ngươi rất có thể đủ tùy tiện, hơn nữa không đem bất luận người nào đều để ở trong mắt, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ cùng mọi người chúng ta chống lại sao? Ngươi đáng là gì? Hôm nay ta Phù Đồ Tháp liền đến thu tính mạng ngươi, Hách Vân Hàn mười phần thô bạo nói, mọi người tại đây, cũng đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai một nam một nữ này, dĩ nhiên là Phù Đồ Tháp đệ tử, ngươi giết Bá Triều Nguyên, Kim Cương Phù Đồ Điện, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì lẽ đó hôm nay đến đây, ta cũng chỉ là trước tiên cho ngươi đi học mà thôi. Vân Ca Dao khẽ mỉm cười, âm nhu quỷ mị, tuy rằng xinh đẹp vô song, thế nhưng là tâm như xà hạt. Nữ nhân này cũng không phải kẻ tầm thường, nên tới, đều tới, không nên tới, cũng tới, mục đích của các ngươi, không phải là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết sao? Đáng tiếc, các ngươi không ai có thể giết chết ta, ta không phải còn như cũ tốt đẹp sống ở nơi này sao? Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, nghĩ người giết hắn, làm sao dừng ngàn vạn, cùng nhau đi tới, tung hoành thần giới. Giang Trần một bước một cái vết chân, cẩn thận từng ly từng tí một, thế nhưng cuối cùng vẫn là kết thù vô số, những cường giả kia tập hợp ở đây, mục tiêu lại rõ ràng bất quá, chính là muốn để chính mình cúi đầu, lấy giải mối hận trong lòng. Ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc ngươi gây thù hằn rất nhiều nhiều nữa, muốn mạng ngươi người, đâu chỉ trăm nghìn. Vân Ca Dao thản nhiên nói, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy cảm thán, bất quá thời khắc này nàng cùng Hách Vân Hàn liên thủ xuất kích. Mục tiêu cũng là rõ rõ ràng ràng, bá triều nguyên cái chết, chính là ngươi sai lầm nhất, phù đồ tháp, là ngươi căn bản không đắc tội nổi. Vân Ca Dao khinh bỉ, Giang Trần đặt ở trong mắt, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, đừng nói là phù đồ tháp, coi như là thiên vương lão tử, không có khả năng chỉ huy hắn. Thời khắc này Giang Trần thà rằng cùng 10 triệu người là địch, hắn cũng quyết không hối hận, vì mình huynh đệ, yêu sâu đậm nữ nhân, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Ta Giang Trần chưa bao giờ là một cái sợ hãi cái chết người, đối với ngươi mà nói, có lẽ tử vong hết sức đáng sợ, thế nhưng ta cũng sớm đã không cần thiết, xa xôi năm tháng, ta Giang Trần đã sớm chết trên 800 lần, đáng tiếc, các ngươi vẫn không có người nào có thể để ta biến thành tro bụi, suốt đời không được siêu sinh, hôm nay, các ngươi như cũ không thể, có ta ở, ai cũng đừng nghĩ động Giang Trần một cọng tóc gáy. Bá Giả Hòa Thượng quơ trấn ma bia, Vân Ca Dao, Hách Vân Hàn, Quân Thiên Cừu, Đấu Chiến Anh, bốn người toàn bộ đều là yên lặng nhìn hắn, bởi vì bọn họ biết, chỉ có chém giết Bá Giả Hòa Thượng, này đạo thứ nhất phòng tuyến, bọn họ mới có thể chém giết Giang Trần, không biết lợi hại, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi Tây Thiên bái kiến Phật Tổ đi. Hách Vân Hàn quyền phong phun trào, đứng mũi chịu sào, xông lên trước, bốn người không phân sàng sàng, vây nhốt Bá Giả Hòa Thượng. Bốn người này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong người tài ba. Trung Châu thần thổ bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài yêu nghiệt, uy danh hiển hách, thanh thế hùng vĩ, Bá Giả Hòa Thượng cũng là hết sức nghiêm nghị, chống lại bọn họ không phải là đơn giản như vậy, chính mình nhất định phải được lấy ra toàn bộ sức mạnh đây. Thiên Song Quyền, Hách Vân Hàn quyền phong xung kích mà lên, xé rách cửu tiêu, từng đạo ngọn núi gãy vỡ, cát bay đá chạy, Sơn Hải Tông sớm đã là khắp nơi bừa bộn, bốn người không còn sự phân biệt, địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu. Hơn nữa phù đồ tháp hai vị cao thủ một gia nhập vào, trong nháy mắt bốn người thực lực, hoàn thành nghiền ép, Bá Giả Hòa Thượng mặc dù là có trấn ma bia ở tay, cũng là từng bước lùi về sau, vô cùng chật vật, muốn giết Giang Trần, tự từ trên người ta bước qua đi. Trống, Bá Giả Hòa Thượng bi phẫn gào thét, thấy chết không sờn, Giang Trần tính mạng, cùng hắn tính mạng của chính mình một loại trọng yếu, Phật quang phổ chiếu, Bá Giả Hòa Thượng giận không nhịn nổi, lấy một địch bốn. Thế nhưng dù sao thực lực có hạn, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, mà là mấy người này, quá yếu quá yếu. Bá Giả Hòa Thượng ở lần lượt xung kích bên dưới, đều là khó có thể làm sao, trái lại là tình cảnh của mình đáng lo, sâu bị thương nặng, trấn ma bia trấn áp một cái, thế nhưng mặt khác ba cái, nhưng lại như là cùng hồng thủy mãnh thú giống như vậy, để hắn không chống đỡ được, đáp ứng không xuể, vì tiểu Trần tử, lão tử tuyệt không có thể ngã xuống. Bá Giả Hòa Thượng cắn chặt hàm răng. Sắc mặt nhợt nhạt, nhưng là hắn như cũ không thể lui về phía sau, nhưng vì là sau lưng của chính mình, là Giang Trần, hắn đã không hề bất kỳ thực lực tái chiến, mình nếu là thất bại, huynh đệ bọn họ, sợ là toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Xem kiếm, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, trong rủi trường thiên, một đạo cái thế ma ảnh, từ trên trời giáng xuống, tràn ngập hư không, một cái thân cao trăm trượng ma ảnh, không ngừng bay lên, không ngừng thiêu đốt, màu đen ma khí, lăn lộn mà rơi. Phản phất toàn bộ bầu trời đều là rơi ở hắc ám địa ngục trong đó. Vân Ca Dao đám người nháy mắt ngẩng đầu mà nhìn, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, nhưng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ta rất mẹ ôi nghĩ đến ngươi cái này tiểu tử thối chết rồi đây. Bá Giả Hòa Thượng kích động nói, chỉ vào hư không ma ảnh, cảm xúc dâng trào. A Diễn, Giang Trần ngưng mắt nhìn hư không, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thời khắc này, thân ở tử cảnh, gần chết cuộc chiến, Hòa Thượng không sợ sinh tử. Hàn Diễn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sư huynh đệ, hắn sẽ không tính toán nhiều như vậy, sư huynh đệ, bọn họ mới cộng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, ngươi không chết, ta cũng không biết chết ở ngươi đằng trước. Ha ha, cái kia trăm trượng ma ảnh, cười lớn không ngớt, tay cầm kinh thiên cự kiếm, hàn quang lẫm lẫm, ma khí tung hoành, phệ hồn phong ma kiếm, Hàn Diễn tay cầm ma kiếm, bầu trời trong trẻo, ma ảnh tầng tầng, một kiếm chém xuống, thôn phệ bầu trời, linh hồn đều là bị tầng tầng trọng thương, phệ hồn phong ma kiếm, phong cấm cửu thiên, ma ảnh tràn ngập, Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng liên thủ bên dưới, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, đem Vân Ca Dao đám người, toàn lực đẩy lùi, thật quen thuộc thương khung ma ảnh, Thượng Quan Hồng Nhạn hơi nhướng mày, tự hồ lâm vào trong ký ức, bất quá này thương khung ma ảnh, thực tại là kinh khủng phi thường. Phệ hồn phong ma kiếm, kiếm đảng 14 châu, ma khí tung hoành 800 dặm, cốt một cái Giang Trần, người này huynh đệ, đều là biến thái như vậy sao? Bành Lang lửa giận tần tần, bất quá cái kia thương khung ma ảnh, tự hồ cũng để hắn khá là kiên kỵ, mấy tên này, đều không phải là kẻ tầm thường. Liêu Vân Sinh tràn đầy cảm thán, vô số Giang Trần kẻ thù, dắt tay nhau mà đến, cường cố ra tay, cao thủ tập hợp, thế nhưng kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là không như ý muốn. Giang Trần hai giúp đỡ lớn, thực lực càng là không thể khinh thường, bọn họ hoàn toàn bị áp chế hạ xuống, một cái tay cầm trấn ma bia, thần bia cái thế, trấn áp thô bạo, một cái khác cuồn cuộn ngất trời ma ảnh, tung hoành vạn trượng hư không, không gì địch nổi, đều là làm người ta kinh ngạc run sợ. Cửu chuyển cầm âm, Vân Ca Dao đánh đàn mà lên, tiếng đàn xào xạc, mang theo vô tận kinh khủng công kích linh hồn, thế nhưng cuối cùng nhưng là đối với hai cái người không dùng được, một cái lòng yên tĩnh như nước. Một cái ma diễm cuồn cuộn ngất trời, căn bản không cách nào dao động bọn họ linh hồn căn bản, ngược lại là Vân Ca Dao bị Bá Giả Hòa Thượng Phật Quang phổ chiếu, đẩy lui mà đi, máu tươi dâng lên, sâu bị nội thương. Giang Trần nhìn Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng, trong lồng ngực khe vạn ngàn, một người đàn ông, cả đời phải bảo vệ, đơn giản chính là dưới chân thổ địa, trong nhà cha mẹ, nữ nhân trong ngực, bên người huynh đệ, không huynh đệ, không chiến đấu, Giang Trần nhiệt huyết dồi dào. Thậm chí liều lĩnh, nghĩ muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Hết chương 3620, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.